720, chương 72, kết cục là, Tiểu Hoa là người từng trải, đối mặt với đối phương chất vấn như vậy vẫn bình tĩnh như cũ, có thể khiến Từ Dương hiểu rõ nàng, nhà đầu này rõ ràng là có nhược điểm gì đó bị những người có chuẩn bị mà đến bắt lại. Ngươi nói không sai, ta thật sự không biết quang minh pháp tắc. Lời này của Tiểu Hoa vừa ra, mọi người đều xôn xao. Thiên Sứ Vương sẽ không dùng quang minh pháp tắc, đây chính là sự kiện lớn có thể khiến cho toàn bộ chư thiên vì vậy. Thiên đình nhất mạch phụ thuộc vào thần thánh và quang minh, xưa nay coi trọng nhất là thân phận và danh tiếng, đồng thời từ đầu đến cuối đều tự xưng là vượt lên trên vinh quang của thần tộc. Sự kiêu ngạo trong bộ tộc này, tuyệt đối không cho phép bất kỳ điểm đen nào của thanh danh của bọn họ tồn tại, đối phương nắm chặt điểm này, đúng là để cho Tiểu Hoa lâm vào cục diện bị động trước nay chưa từng có. Bệ hạ, trò đùa này không thể nói ra được, nếu Sứ Vương không thể lĩnh ngộ quang minh pháp tắc, chỉ sợ khó có thể phục chúng a. Mấy đại hộ pháp đều mang sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, có vẻ sao động đặc biệt. Hừ, ta đã nói rồi, nữ nhân này căn bản không thể kế thừa thiên sứ đại thống, tộc chúng thiên sứ nhất mạch các ngươi đều cho ta thấy rõ ràng. Nữ nhân có cánh chim màu vàng tím vẻ mặt kiêu ngạo nói, đột nhiên, một tầng quầng sáng màu tím vàng trên người nàng có vẻ đặc biệt sáng mắt, vô tận quang mang lúc này rơi vào trên người nàng. Dưới sự triệu hoán của nàng, quang minh pháp tắc một lần nữa thắp sáng toàn bộ hư không, quang cầu cực nóng kia bắt mắt đến cỡ nào. Đúng là pháp tắc quang minh, chuyện này, trong lúc nhất thời, thiên sứ tộc vốn ủng hộ Tiểu Hoa Lâm vào hoang mang, còn thật không biết nên đứng ở bên nào. Mọi người an tâm chớ vội, trong mắt ta, chuyện này hoàn toàn có thể dùng biện pháp đơn giản nhất giải quyết. Còn ngươi, để cho thiên sứ vương ra vị trí, để cho cái huyết mạch vương chi có được quang minh pháp tắc này có được người kế thừa vương vị, làm bồi thường cho ngươi, tất cả truyền thừa trên người ngươi đều sẽ không bị cướp đoạt, chỉ cần ngươi mang theo những đồng bọn này của ngươi rời khỏi thiên sứ quốc là được. Bóng đen lại mở miệng, lập tức đạt được sự ủng hộ của nữ nhân bên cạnh hắn, càng ngày càng nhiều các thiên sứ tộc nhân, cũng đều đặc biệt tán thành lời nói này. Ta, tình huống hình như không ổn lắm, những người này nắm được nhược điểm của Tiểu Hoa tỷ, hiện tại đại bộ phận thiên sứ đều bắt đầu thay đổi lập trường, lão đại hắn cũng không tiện nhúng tay a. A, chuyện của thiên sứ tộc tạm thời không bàn, ta muốn biết chính là, các ngươi là thân phận gì, cũng có tư cách đến địa bàn của thiên sứ nói ba câu bốn. Sư Lăng Vân lạnh như băng mở miệng, chủ động đem cục diện bất lợi một phương kéo lại, để cho mọi người chú ý đến những bóng đen thần bí này. Không nên đùa nghịch loại thủ đoạn di chuyển mục tiêu thấp kém này. Chúng ta có thể ở cùng một chỗ với huyết mạch thiên sứ vương, sao lại không có một thân phận hợp lý chứ? Nói xong, trước mặt bóng đen bỗng có thêm một lệnh bài, đường vân tinh xảo cùng hào quang sáng chói trên đó, lập tức khiến cho nữ đế Y Tây Ti chú ý. Đây là lệnh bài nhất đẳng của thần giới, người cầm lệnh bài này có thể trực tiếp đối mặt với tất cả cơ cấu hộ vệ. Bình thường, chỉ có tứ đại thần tướng thần giới đỉnh cấp chiến tướng thần giới, cùng đám người trưởng lão kia có loại lệnh bài này. Một phen nói của Y Tây Ti triệt để dập tắt kỳ vọng của đoàn đội, không hề nghi ngờ, đối phương có được thân phận chính thức của thần tộc, muốn từ trên người những người từ bên ngoài đến này làm văn chương, cũng không có đùa giỡn. Theo tình thế trước mắt, thiên sứ vương vị Tiểu Hoa vừa tới tay, về tình về lý chỉ sợ đều là khó mà bảo toàn. Nói như vậy, thần tộc các ngươi đã sớm biết thiên sứ nhất mạch ở Dạ Hàn Sơn có cứ điểm của mình. Đó là đương nhiên, nhưng thần tộc hoàn toàn có thể hiểu được động cơ của thiên sứ tộc các ngươi, muốn cứu vớt thần Nguyệt Tu, điểm này không có gì đáng trách, mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng thần vương bệ hạ cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt. Nghe thấy bóng đen nói vậy, đám người Từ Dương xem như dần dần hiểu rõ mục đích của thần giới. Không cần dễ nghe như vậy, sáng sớm các ngươi làm ra một tên hậu duệ thiên vương có huyết mạch tử kim như vậy, chính là vì chờ đến ngày này, thuận lý thành trương thế lực khống chế thiên sứ nhất mạch, càng thêm mở rộng lực ảnh hưởng của thần vương ở toàn bộ thần tộc, hoàn thành tiến hành chỉnh hợp ngữ quyền, ta nói có đúng không? Lời nói của Từ Dương vừa ra, đầu mục bóng đen mỉm cười. Khôi lỗi cũng không tính, ta nói, ta cùng nha đầu này hảo bằng hữu giữa hỗ trợ lẫn nhau không phải là nên sao? Tiểu Hoa theo bản năng nắm chặt thiên sứ quyền trượng trong tay, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng vài phần. Năm đó ta được một đời thiên sứ vương nhờ vả, truyền cơ nghiệp của thiên sứ nhất mạch vào trong tay ta. Ta có sứ mệnh chính ta muốn hoàn thành, hứa hẹn với tiên vương. Ta cũng không phải tham luyến quyền vị gì, nhưng chuyện ta đã hứa với ngươi, liền nhất định phải làm được, trước khi hoàn thành mấy sứ mệnh này, xin lỗi, tư cách của thiên sứ vương, ta tuyệt sẽ không cho cho bất kỳ người nào, trừ phi ta chết. Lời nói của Tiểu Hoa có lực âm vang mạnh mẽ, sức lây nhiễm mãnh liệt một bước an ủi phần lớn tộc nhân thiên nhất mạch, càng làm cho tinh thần mỗi người trong đoàn đội Từ Dương chấn động mạnh. Có thái độ như nàng tại đây, vấn đề tựa hồ trở nên rõ ràng hơn. Ha ha ha, thái độ của Tiểu Hoa tỷ chính là thái độ của những người chúng ta. Đã nói, vị trí thiên sứ vương không thể để cho, nếu như các ngươi đồng ý, thì trở về làm trưởng lão gì đó, dù sao ngươi cũng là hậu duệ của thế hệ vương trước. Nếu không đồng ý, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một trận. Long Khôn vỗ vỗ bộ ngực tự tin biểu lộ 10 phần thái độ của mình. Ồ, hình như ta không nghe lầm đấy chứ. Các ngươi muốn tuyên chiến với thần tộc, Thái Sơn có chút không nghe nổi nữa, ngươi cũng đừng giả bộ lần nữa, từ khi ngươi tới giờ, vẫn luôn một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng ngay cả hình dáng của mình cũng không dám lộ ra, giả bộ sứt mẻ. Nếu không phục, có thể chạm vào, đổi lại thiên sứ vương, không có cửa. Khí tức trên người bóng đen càng lạnh thêm vài phần, xem ra, thương lượng với các ngươi rõ ràng là không thể thực hiện được. Các ngươi dám ngỗ nghịch ý chỉ, đó chính là các ngươi có sai trước, mặc kệ hôm nay phát sinh hậu quả thế nào, thần tộc đều không có bất kỳ sai lầm nào. Chậm đã, ngay lúc song phương đang dương cung bạt kiếm, Từ Dương tiến lên một bước, bình tâm tĩnh khí nói với bóng đen này. Theo cách nói của ngươi, Tiểu Hoa không có tư cách kế thừa thiên sứ vương, chính là bởi vì nàng sẽ không biết quang minh pháp tắc sao? Không sai, bóng đen trả lời khẳng định. Nói cách khác, nếu trong thiên sứ tộc, bất kỳ một người nào, nếu như khống chế hoàn toàn quang minh pháp tắc, có tư cách kế thừa hoặc là quyết định quyền sở hữu của vương vị. Nữ nhân tử kim ngạo nghễ mở miệng, đương nhiên, nhưng ngươi không có đủ huyết mạch thuần túy, làm sao có thể khống chế hoàn chỉnh quang minh pháp tắc? Loại lý luận này của ngươi, không phải là tự mâu thuẫn với nhau sao? Từ Dương thỏa mãn gật đầu, được rồi, ngươi không cần nói nữa, nếu chúng ta biết rõ vấn đề mấu chốt, vậy giải quyết vấn đề này cũng dễ dàng hơn nhiều. 721, chương thứ 72, hậu duệ của thiên sứ vương. Tất cả người của thiên sứ nhất mạch, mở to con mắt của các ngươi nhìn rõ ràng, lực lượng này của ta, phải chăng chính là quang minh pháp tắc chân chính. Từ Dương vừa nói xong, cả người đạp một bước lên không trung, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, toàn thân ánh sáng màu vàng bắt đầu tràn đầy nhuần nhuyễn phóng thích ra. Khi đồ đằng thiên sứ vô cùng tuyệt mỹ sau lưng hắn huyễn hóa ra thì vô cùng vô tận ánh sáng vàng óng ngưng tụ trên không trung, đó dường như còn mãnh liệt hơn cả ánh sáng mà tử kim nữ nhân vừa phóng ra, còn muốn tỏa ra sức mạnh thuần túy. Trời đất ơi, đây là quang quang thần pháp tắc trong truyền thuyết, điều này sao có thể? Từng người thiên sứ tộc ở hiện trường đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái gọi là quang minh thần pháp tắc, chính là thiên sứ nhất mạch mỗi 10 vạn năm thậm chí càng lâu hơn, mới có thể đản sinh ra một cái hoàn mỹ thiên huyết thống cùng bẩm sinh ra thiên phú, vượt lên trên chư thần một trong chí cao pháp tắc. Nói cách khác, cấp bậc quang minh thần pháp tắc này, đã có thể sánh vai với pháp tắc chí cao tự mang theo của chư thiên. Chư thiên sinh ra mấy trăm vạn năm, tổng cộng cũng chỉ có 10 mấy thiên sứ có được huyết thống hoàn mỹ ra đời. Mỗi một người đều được tôn làm thiên sứ thần. Mà vị thiên sứ thần kia, chính là vì trận chiến kia biến mất Nguyệt Tu. Đáng nhắc tới chính là, người năm đó Tu La thần yêu tên thiên sứ, đem thiên sứ chi tâm tặng cho hắn, cũng là thiên sứ thần nắm giữ huyết mạch hoàn mỹ. Vốn là, Từ Dương tại Nguyệt Tu kia đạt được huyết mạch tẩy trần, cho dù có được huyết mạch hoàn mỹ của thiên sứ Nguyệt Tu, cũng không có tư cách đạt được quang minh thần pháp tắc, bởi vì đây là thiên phú độc hữu của thiên sứ nhất mạch, lúc sinh ra không có, đời này liền vô duyên. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong cơ thể Từ Dương sở hữu thiên sứ chi tâm vô mỹ, càng bởi vì hắn có được màu sắc của thế giới linh hồn. Hai điều kiện nhận được thiên phú đặc biệt này đã khiến huyết mạch thiên thần trong cơ thể Từ Dương cộng hưởng, giúp hắn trở thành người duy nhất sau này đạt được pháp tắc chí cao quang thần. Sau khi kim quang đầy trời bao trùm hết thảy, Tiểu Hoa rốt cục lộ ra nụ cười hạnh phúc đã lâu không thấy. Tiếc nuối duy nhất trong lòng nàng là trên người nam nhân nàng thích nhất được bù đắp. Loại cảm giác hạnh phúc này thật sự là không cách nào dùng từ ngữ để miêu tả. Mà những cường giả thần tộc này vốn muốn lấy chuyện này làm văn chương trước mặt, cũng bị một màn này làm cho á khẩu không trả lời được. Bóng đen cầm đầu lập tức mở ra linh hồn truyền âm, hướng về người thần bí không thể biết khu vực này phát ra mệnh lệnh. Lão sư, cục diện có chút phiền phức, tiếp theo nên làm gì? Từ Dương này, rất nhanh, bóng đen liền nói rõ toàn bộ chuyện trải qua trên đỉnh núi. Ha ha, không hổ là quân cờ được ta chọn. Từ Dương này luôn có thể mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Mà thôi, cho bọn hắn một cái hạ mã uy, sau đó ngươi liền dẫn người trở về đi, dù sao ngươi lộ ra thân phận thần tộc, chúng ta không có cách nào trực tiếp ra tay với thiên sứ tộc, làm như vậy sau này sẽ rất phiền toái. Đã hiểu, kết thúc giao lưu linh hồn, bóng đen này phảng phất biết nên làm như thế nào. Được rồi, không ngờ ngươi mới là tín ngưỡng sau màn của thiên sứ nhất tộc, đã như vậy, thiên sứ vương thuộc về, phía thần tộc chúng ta cũng không còn có bất cứ tranh luận gì nữa. Bóng đen vừa dứt lời, nữ nhân bên cạnh có vòng sáng màu tím vàng này bùng nổ ngay tại chỗ. Hắc tước, ngươi nói vậy là có ý gì? Chúng ta không phải đã nói, phải không tiếc trả giá để ta lên làm thiên sứ vương. Hiện tại dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Bóng đen chậm rãi xoay người, hướng về phía thương nhân tình thương này không phải nữ nhân rất cao. Ngươi cảm thấy huyết mạch thiên phú và thực lực của ngươi có thể sánh được với gia hỏa tên Từ Dương này? Hay là, ngươi cảm thấy ngươi còn có giá trị hơn hắn? Nữ nhân này bị nói đến á khẩu không trả lời được, trong nháy mắt khi nàng suy nghĩ trì trệ, bóng đen không hề báo trước đột nhiên ra tay, ngay trước mặt tất cả mọi người xuyên thủng thân thể nữ nhân màu vàng tím này. Ngươi càn rỡ, Tiểu Hoa mạnh mẽ ra tay, mặc dù nàng sẽ không thi triển quang minh pháp tắc, nhưng bằng vào thực lực tổng hợp của nàng, muốn đoạt lấy nữ tử kim này vẫn không thành vấn đề. Ánh sáng quyền trượng trong tay quét qua, bóng đen một tay đẩy ra, uy áp cường đại ngăn chặn một chiêu này, nhưng lại không có dây dưa về phía sau, trực tiếp ném thiên sứ Vương Duệ bị chính mình phế bỏ thiên sứ này về phía Tiểu Hoa. Thật có lỗi, trên địa bàn thiên sứ các ngươi xử trí hậu duệ của vương các ngươi, quả thật có chút quá phận, nhưng không có cách nào, đây là mệnh lệnh của thần tộc Thượng Phong, ta làm thuộc hạ chỉ có thể làm theo. Bóng đen thích ý vỗ vỗ tay, được rồi, chuyện chúng ta muốn truyền đạt đều đã làm xong, thiên sứ vương, chúc mừng ngươi thành công kế thừa vị trí lớn, sau này chúng ta không thiếu cơ hội giao tiếp đâu. Chúng ta đi thôi, những người này đang muốn rời đi, trong hư không liền có một màn sáng màu vàng phủ xuống, đúng là cũng không có ngăn cản những bóng đen đằng sau kia, mà chỉ để lại một mình đầu mục bóng đen cầm đầu này. Quầng sáng phong ấn màu vàng từ từ xoay chuyển dưới chân người này, cùng lúc đó, Từ Dương chậm rãi bay về phía hắn. Chuyện giữa thần tộc và thiên sứ tộc đã giải quyết xong, nhưng chuyện giữa ngươi và ta, tựa hồ còn muốn có giải thích. Ồ, ý ngươi là, thần sắc Từ Dương dần dần lạnh lẽo, ta là thiên sứ thần mới được thiên sứ phong, tín dương của toàn bộ thiên sứ nhất tộc, có nghĩa vụ che chở bất kỳ người nào của toàn bộ thiên sứ nhất mạch. Ngươi ở dưới tình huống chưa từng trải qua sự cho phép của ta, một mình xử trí người của thiên sứ tộc, cho dù nàng là phản đồ của tộc chúng ta, cũng không tới lượt một người ngoài như ngươi xử trí. Ngươi làm như vậy, đã mạo phạm tôn nghiêm cùng vinh quang của thiên sứ nhất mạch chúng ta. Cho nên, ngươi phải trả giá đắt, leng keng leng keng leng keng. Trong chốc lát, hào quang màu vàng vô cùng cường đại hàng lâm giữa trời, Từ Dương khinh thường vận dụng chính trí cao quang minh thần pháp tắc của mình, chỉ dùng một cái thủ đoạn rất tùy ý, liền che lấp hết thảy trên thân bóng đen này hoàn toàn thôn phệ, bản thể xấu xí không chịu nổi của hắn hiển lộ ra. Đúng lúc này, ngọc cốt thần kiếm trong tay lần nữa đâm vào tay, Từ Dương cứng rắn đâm ra vô số kiếm, kiếm mang ngưng tụ ra trong hư không, lần lượt xuyên thủng thân thể hắn. Vạn kiếm xuyên tâm, ha ha ha, lão đại rốt cuộc cũng phát huy, lần này là dáng vẻ có thể bảo vệ thiên sứ tộc. Các tiểu đồng bọn thiên sứ, các ngươi đều nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là lão đại của ta, uy nghiêm của thiên sứ thần các ngươi. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, các chiến sĩ lấy hàng ngàn tộc thiên sứ đồng thời phát ra tiếng kêu khàn cả giọng, vừa rồi nhìn thấy hắn trừng trị thủ đoạn của Tử Kim Nữ, các thiên sứ trong lòng có giận nhưng không dám nói lời nào. Hiện tại Từ Dương cường thế xuất thủ, trấn áp thân phận thần của đối phương, trừng phạt hắn một cách hung hăng, xem như triệt để lấy lại tôn nghiêm và vinh quang cho thiên sứ nhất mạch của mình. Ngươi, lại dám, phốc, lại là một kiếm, Từ Dương trực tiếp xuyên thủng yết hầu của tên sứ giả thần xấu xí này, cướp đi quyền lợi nói chuyện của hắn. Ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cũng là người của thần tộc, tóm lại cũng phải nể mặt chủ của ngươi. 722, đệ nhị nhị thiên sứ ấn ký, nhưng ngươi phải hiểu, chủ nhân của ngươi vĩnh viễn sẽ không vì một con chó này của ngươi, trở mặt với thiên sứ nhất tộc chúng ta, còn dám lỗ mãng, kết cục của ngươi sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Vừa nói xong, Từ Dương cũng không có dừng tay, mà là dùng kiếm quang trong tay, tại mi tâm của gia hỏa này tuyên khắc xuống một đạo ấn ký của thiên sứ nhất mạch. Đạo ấn ký này bị Từ Dương quan lấy trí cao quang minh thần pháp tắc, chỉ sợ ngay cả thần vương bọn họ có thể xóa bỏ hay không cũng không nhất định. Nhưng nói trở lại, tồn tại như thần vương, có thể bởi vì một con chó giữ nhà mất mặt mình, vận dụng thần lực của mình. Đương nhiên là không thể. Từ Dương mặc dù không giết chết gia hỏa này, nhưng cho dù tên này trở lại thần giới, không bị giết chết cũng không sai biệt lắm. Không hề nghi ngờ, hắn tự cho là rất trâu bò, nhưng chẳng qua chỉ là một con cờ để Từ Dương và các đại lão đỉnh cấp thần giới đánh cờ thích chơi đùa. Tiếc nuối chính là, cho đến giờ khắc này, hắn mới biết rõ địa vị của mình. Cút đi, Từ Dương rất hài lòng với kiệt tác của mình, sau đó một cước đá hắn ra khỏi thiên sứ quốc. Trong quá trình chạy ra xa, bóng đen đã nghe được tiếng cười nhạo không đếm xuể đến từ toàn bộ thiên sứ quốc, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lần này trước mặt Từ Dương, hắn lại mất đi tất cả vinh quang. Một đợt khó khăn này, vốn có thể sẽ trở thành kiếp nạn thay đổi vận mệnh của thiên sứ nhất tộc, lại vì hành động kinh người của Từ Dương một phen triệt để cải biến kết cục, không chỉ khiến cho vinh quang của thiên sứ nhất tộc đại tăng, còn giúp mình và Tiểu Hoa hai người ở trong thiên sứ nhất tộc vững chắc địa vị, hung hăng nghiền nát mặt mũi thần tộc. Trải qua lần chiến dịch này, bên trong thiên sứ không còn bất kỳ người nào dám tạo thứ tự trước mặt Từ Dương, lực ngưng tụ của toàn bộ thiên sứ nhất tộc cũng biến thành tăng vọt trước nay chưa từng có. Thần giới, lão sư, ta đã trở về, không thể biết chỗ nào. Cuối ngọn núi này, gia hỏa có thói quen cầm một bản cổ tịch kia, tựa hồ tâm tình rất tốt, chưa từng thấy hắn bởi vì bên ngoài nhao nhao quấy nhiễu mà hoang mang lo lắng. Không cần sợ hãi như vậy, ta cũng không phải thần vương. Nếu như ngươi như vậy trực tiếp đi gặp thần vương, thì đừng nghĩ còn sống rời khỏi vương điện. Bóng đen khắc trên trán con đường hoa văn thiên sứ quỳ một chân trên đất, vùi đầu của mình xuống dưới, hắn không muốn lộ ra dáng vẻ sau khi chịu nhục như vậy của mình. Lão sư, là ta làm mất mặt thần tộc, ngài trừng phạt ta cũng không quá phận, thuộc hạ chỉ cầu giữ được một mạng, ngày sau nhất định phải báo thù hôm nay, nếu không dưới cửu tuyền ta cũng không thể an sinh. Quân sư chậm rãi xoay người nghênh đón cường giả này, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Ta biết, ngươi không phải người tham sống sợ chết, nhưng nếu cứ nhục nhã chết đi như vậy, ngươi không thể chấp nhận kết cục như vậy. Hiện tại thật sự có một cơ hội mang tội lập công, không biết, ngươi có dũng khí nắm chắc hay không? Bóng đen ngẩng phát đầu lên, vừa vặn nhìn thấy thứ màu đỏ đen trong lòng bàn tay lão sư ngưng tụ thành khối sắt. Mặc dù thứ này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng chung quanh nó ngưng tụ ra mùi máu tanh, lại cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Đây là đồ đằng phong ấn của Thái Đạt Sử Thi. Đúng vậy, bệ hạ đã đồng ý khởi động Thái Đạt Sử Thi. Với lai lịch của ngươi, vốn không có tư cách biết nội dung liên quan, nhưng xem ngươi sắp gánh vác sứ mệnh một trọng đại này, ta quyết định nói một bộ phận trọng đại bí mật có liên quan với thần vương cho ngươi biết. Hệ thống chư thiên thế giới, thời gian pháp tắc là một trong những pháp tắc sáng thế chí cao, chính là quy tắc vĩnh hằng không thể lay động cùng với chư thiên, trừ phi là vị diện của thế giới chư thiên sụp đổ, nếu không gian nơi này, vĩnh viễn sẽ dọc theo quy tắc cố định tiến về phía trước. Nhưng một khi gặp phải lực lượng mặt tiền thượng giới áp đảo chư thiên thế giới, cái gọi là vĩnh hằng bất biến thời gian cùng quy tắc không gian đều có thể thay đổi. Cái gọi là sử thi chính là chuyện trọng đại phát sinh trong một đoạn thời gian nào đó ở thế giới chư thiên. Lúc đầu, thần giới thông qua thủ đoạn đặc thù khắc lại toàn bộ quá trình sử thi tiến hành là để kéo dài những động tác kỷ niệm văn minh của chúng ta. Nhưng hôm nay, sau khi thần vương kế vị, trước kia mỗi một đoạn đồ đằng sử thi đều có thể trở thành át chủ bài bí mật cường đại nhất thần vực chúng ta. Chỉ cần thông qua thôi hóa đặc biệt tác dụng, mỗi một đoạn thời không pháp tắc đối ứng của sử thi đều có thể trở thành một lồng giam to lớn, giam giữ bất kỳ một địch nhân cường đại nào chúng ta muốn trừ bỏ. Vì tránh cho số liệu không gian pháp tắc trùng điệp va chạm trong cùng lúc, từ đó dẫn phát tai họa cấp độ sụp đổ, vong hồn hiến tế phong ấn có vẻ rất cần thiết, khí tức hung sát đủ cường đại, là nguồn năng lượng nguyên thủy duy nhất có thể lấp đầy lúc không gian pháp tắc dung chuyển xuất hiện trong vết nứt hư không. Ngươi lại, một người tràn ngập oán hận vô tận, gánh lấy linh hồn khát vọng báo thù lớn nhất của thần tộc, chính là người hiến tế tốt nhất. Một chút linh hồn của ngươi dung nhập vào trong phong ấn, ngươi chính là người có thể khống chế đám người từ dương kia phán xét sinh tử, thu được lực lượng khống chế đồ đằng sử thi, trở thành chúa tể vận mệnh của những kẻ tù tội kia. Đương nhiên, cái giá phải trả là ngươi không còn là ngươi đơn thuần nữa, mà là hòa hợp một thể với sử thi đồ đằng, trở thành người trông coi vì báo thù mà tồn tại, và trở thành nhân vật trói buộc lẫn nhau. Ta nguyện ý, bóng đen không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án. Trên thực tế, lúc hắn vừa trở về, cũng đã ôm quyết tâm phải chết. Hắn sợ nhất là thần giới lại cho hắn nhiều trừng phạt và nhục nhã hơn, để hắn ôm hận chết đi. Hiện tại xem ra, bản thân không những tạm thời bảo trụ được tính mạng, còn chiếm được một cơ hội tuyệt diệu khống chế vận mệnh địch nhân trước nay chưa từng có, hắn sao có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta nguyện ý kính dâng tất cả của mình, để đổi lấy cơ hội báo thù này. Chỉ cần đám người từ dương có thể rơi vào bẫy của sử thi đồ đằng, ta sẽ tùy thời chuẩn bị hiến tế. Được, quân sư chờ chính là câu nói này. Làm món quà cuối cùng cho ngươi, phải cần ngươi bắt đầu hiến tế trước, ta sẽ lấy danh nghĩa thần vương, xóa đi sỉ nhục trên trán ngươi. Cũng ban cho dũng sĩ thần tộc ngươi vinh quang, ngươi mang theo phần vinh quang này, ngủ say ở trong phong ấn của sử thi đồ đằng. Bóng đen kích động hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cảm tạ quân sư. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Vậy, lão sư, đại khái lúc nào chúng ta mới bắt đầu hành động? Không bao lâu nữa, ngay lúc bọn Từ Dương đang lâm vô nguyệt thiên, kinh hỷ sẽ từ trên trời giáng xuống. Thiên sứ quốc, được rồi, lão đại, nguyệt tu kia thật sự truyền thụ cho ngươi một thân bản lĩnh sao? Ngay cả thiên sứ nhất mạch 10 vạn năm không xuất một quang minh thần pháp tắc đều bị ngươi lĩnh ngộ, ngươi hiện tại nếu trả lời đại lục của chúng ta, nhất định là cấp bậc vạn người kính ngưỡng chúng sinh cúng bái a. Long Khôn đã không nhịn được bắt đầu một đợt, nhóm người này một lần nữa trở lại thư viện, nhìn thấy những đứa nhỏ đã từng vinh mặt hất hàm sai khiến giờ nhìn lên bộ dáng thấp hèn của thần, trong lòng chính là một trận sảng khoái. 723. Địa vị của đệ nhị nhị thiên bạch thần linh là thứ 73. Nói thật, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn giày vò chuyện tìm kiếm thiên sứ hồn trụ lực, thật sự không có ý định trở về đại lục, cũng không biết bây giờ mọi người trên Thiên Vân Sơn thế nào rồi. Nghĩ đến bọn Bạch Liên Tuyết, Từ Dương không khỏi sinh ra một tia lo lắng, nhưng hôm nay cho dù hắn muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không lên được Vô Nguyệt Thiên, không cách nào mở ra Hỗn Nguyên Kính đền bù vết rách của chư thiên, chỉ sợ cả đời này đoàn người mình cũng đừng hòng rời khỏi Dạ Hàn Sơn. A Dương, tuy rằng hiện tại ta và ngươi đều có thân phận của thiên sứ tộc, nhưng chỉ cần thiên sứ tộc tuyệt đối an toàn, chúng ta đi đâu đương nhiên sẽ không chịu bất kỳ hạn chế nào, điểm này ngươi không cần lo lắng. Từ Dương khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiểu Hoa, như vậy đi, đơn giản nghỉ ngơi mấy ngày ở thiên sứ quốc này, ta liền thử lợi dụng quang minh thần pháp tắc, che giấu vết tích không gian pháp tắc của thiên sứ quốc, tranh thủ che giấu tầm mắt của những người kia của thần giới. Mọi người nghe vậy đều giật mình, lão ca, ngươi xác định có thể được sao? Những người ở thần giới đều là thần thông quảng đại a. Long Khôn với vẻ mặt không tin tưởng, đã thấy Lăng Vân thản nhiên cười ngắt lời hắn. Quang quang thần pháp tắc chính là pháp tắc tối cao, áp đảo trên chúng sinh và lực lượng sáng tạo chư thiên sánh vai, cho dù là thần vương cũng không có biện pháp trực tiếp bỏ qua. Huống chi lực lượng pháp tắc này dùng để che đậy khí thức, chứ không phải tác chiến, chỉ cần bên trong thiên sứ quốc không có ai làm ra chuyện này, nhất định có thể thực hiện sự che đậy hoàn mỹ. Lăng Vân nguội nguội nói không sai, thiên sứ quyền trưởng của ta cũng có thể giúp đỡ một chút, bằng vào thực lực của A Dương, hẳn là tuyệt không vấn đề. Hơn nữa quang minh thần pháp tắc mỗi lần hàng lâm, đối với bất kỳ người có được huyết mạch thiên sứ mà nói, đều là một loại ân tứ tín ngưỡng, cũng là phúc trạch tích lũy tín ngưỡng. Mọi người nghe xong lời này mới triệt để yên lòng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Từ Dương tranh thủ thời gian bù đắp tất cả sơ hở của pháp tắc trong thiên sứ không, sau đó triệu tập tất cả thiên sứ tộc chúng, lắng nghe lời dạy bảo của thần thiên sứ trong đại đường thiên sứ quốc. Từ Dương vốn không có chuẩn bị gì đặc thù, đối với hắn mà nói, tình cảnh như vậy thậm chí không đáng giá nhắc tới, nhưng vẫn bị Tiểu Hoa mạnh mẽ yêu cầu đổi lấy một thân trang phục thiên sứ. Từ Dương vốn anh tư bừng bừng tuấn lãng, mặc vào trang phục màu vàng của thiên sứ thần, đặc biệt là có vẻ phong thần tuyệt thế. Khi hắn chậm rãi bay về phía hư không, phảng phất toàn bộ ánh mắt của toàn bộ thế giới thiên sứ đều tập trung lên trên thân mình hắn. Vạn đạo kim quang chút xuống, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới u ám cùng bối rối. Lúc này Từ Dương giống như thần quang minh phụ thể, dùng quang minh thần pháp tắc thuần túy nhất, lặng yên không một tiếng động thay đổi hết thảy chung quanh. Đương nhiên, loại biến hóa nhỏ bé nhất của pháp tắc này, người bình thường căn bản khó có thể bắt giữ. Toàn bộ quá trình ban phúc dài đến 2 canh giờ, sau khi tất cả hào quang màu vàng biến mất, Từ Dương một lần nữa rơi xuống đất, Tiểu Hoa rất nhanh phát hiện, tất cả thông đạo truyền tống của Dạ Hàn Sơn đều đã hoàn toàn biến mất. Trên thực tế cũng không phải là thông đạo đã biến mất, mà là khí tức đã biến mất. Cho dù nàng là thiên sứ vương cũng không cách nào bắt giữ vị trí cụ thể. Hiện tại, người mới hoàn thành định vị, chỉ có bản thân Từ Dương mới có thể tìm ra. Tất cả mọi người ở thiên sứ quốc nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, bất kỳ người của thiên sứ bản tộc nào trong vòng 3 năm không thể rời khỏi nơi này, bất kỳ người từ bên ngoài đến, giết không tha. Tuân lệnh, tiếng vọng của chúng thiên sứ cuồn cuộn vang vọng hư không, giờ khắc này, rốt cuộc Từ Dương cũng hoàn toàn thoát khỏi thân phận con kiến hôi phàm tục, trở thành thiên sứ thần cao cao tại thượng có thể sánh vai cùng thần vương. Hắn chưa bao giờ coi chúng sinh là sâu kiến, nhưng hôm nay hắn, quả thật đã đứng ở đỉnh vân đỉnh chúng sinh không thể với tới. Lại qua mấy ngày, tất cả đoàn đội đều tiến vào con đường tu luyện của mình, sau đó Từ Dương mang theo mọi người rời khỏi thiên sứ quốc, một lần nữa trở về trong một núi rừng nào đó thông tới Vô Nguyệt Thiên. Phù, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi, ta còn tưởng rằng, bản thân vĩnh viễn cũng không thể nào gặp lại các huynh đệ của ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tiểu Hoa an ủi nàng, yên tâm đi, hết thảy cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, không có bất kỳ ai có thể tách chúng ta ra. Lão Thái Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, ta nói này lão đại, ngươi cũng đừng có ở chỗ này ân ái, chúng ta nghe mà ra đầu tê dại. Đám người Long Khôn nghe vậy cũng vội vàng ở một bên ồn ào theo. Trong lúc mọi người đang vui đùa, một bóng hình quỷ mị sâu trong rừng rậm chợt lóe lên rồi biến mất. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, mi tâm hơi vặn một cái, kiếm mang nhiều không đếm được từ các phương hướng hư không ầm vang rót xuống, xinh xinh gọt tất cả cây cối chung quanh quỷ ảnh kia thành một mảnh trống rỗng. Đến cũng dám tới, vì sao không dám hiện thân? Không đợi Từ Dương xuất hiện nhiều động tác, đám đoàn đội khác đã đem lợi khí xử lý của gia hỏa này ném tới trước mặt Từ Dương. Tập trung nhìn vào, tên này mặc đồ ăn rất là viễn cổ, trên làn da ngăm đen vẽ đủ loại món ăn 10 phần phức tạp, lực lượng ba động trong cơ thể cũng rất khó bắt giữ. Nhưng tốc độ thân pháp vừa rồi của bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất, lại vượt xa tu sĩ bình thường có thể so sánh. Còn cần chúng ta hỏi sao? Nhanh lên, họ gì tên chứ, người nào hứa hẹn gì cũng tự mình hỏi tới. Long Khôn làm bộ người văn hóa hỏi thăm một phen, lúng túng chính là, tiểu tử đen trước mắt này lại bị cướp mất quyền nói chuyện, mở miệng phí hết cả buổi, sửng sốt không nói nên lời. Không bao lâu sau, một đám đông chiến sĩ quân đoàn cưỡi báo rừng rậm màu đen nhanh chóng bao vây cánh rừng này. Trong miệng bọn họ lẩm bẩm một loại ngôn ngữ hết sức đặc thù, đám người Từ Dương đều không thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành câu thông với bọn họ. Lại là sinh mệnh thể ở ngoại vực, nữ đế Y Tây lạnh lùng mở miệng, là huyết mạch vương chi chân chính của thần tộc, trong lòng nàng vô cùng thống hận cục diện như vậy xảy ra, chính vì những sinh mệnh ở vực ngoại này tràn vào, khiến chư thiên khó thu hoạch an bình, trật tự cũng trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Càng quan trọng hơn là, những sinh mệnh thể vực ngoại này tràn vào, trên thực tế cũng là nguyên nhân căn bản khiến thần tộc rối loạn bốn phía. Trên trăm số hiệu hắc báo kỵ binh cấp tốc tới gần, không cho đám người Từ Dương có bất cứ cơ hội nào động tác, đưa tay liền phát động tiến công. Mà gia hỏa ban đầu bị bọn Từ Dương bắt lại có tốc độ rất nhanh, giờ phút này ngược lại coi đám người Từ Dương là chỗ dựa duy nhất che chở cho mình. Lão đại, làm sao bây giờ, cục diện có chút hỗn loạn a? Long Khôn nhìn lướt qua chung quanh, mở miệng hỏi. Không có gì hỗn loạn, dám giết trực tiếp đối với chúng ta, chắc chắn sẽ có sợ chết tiết lộ manh mối cho chúng ta. Hắc hắc, vẫn là biện pháp đơn giản thô bạo này có tác dụng. Vậy buông tay đánh một trận đi, tên Long Khôn này điển hình chính là phần tử hiếu chiến, chỉ cần có đánh nhau, tên này tuyệt đối có thể lâm thời bộc phát hơn ba thành chiến lực siêu đẳng cấp, đưa tay lên, phượng hoàng hỏa nộ khiếu sơn lâm, những nơi đi qua tất cả cây cỏ đều hóa thành cho tàn. 724, chương 72, cuồng côn côn côn nghiệp trận. Đây rõ ràng là Phượng Hoàng chi hỏa, không thể tưởng được, vậy mà có thể gặp được người thừa kế của Phượng Hoàng huyết mạch ở nơi này, hôm nay thật sự là thu hoạch lớn đây, Thế tử điện hạ. Một tiếng Thế tử, ngược lại thu hút sự chú ý đặc biệt của đám người Từ Dương, mà người được tôn xưng như vậy, chính là đầu mục xuất lĩnh những báo kỵ quân này, gia hỏa dáng người đặc biệt cao lớn kia. Ha ha, có thu hoạch đương nhiên sẽ có ban thưởng, bày trận đi, không được để cho những con mồi này chạy thoát, hôm nay Thế tử của ta trọng thưởng. À đúng rồi, đừng quên bắt tên tội nô đào tẩu kia về. Thế tử này đột nhiên giơ lên cái cuốc màu đen trong tay giống như cái cuốc, mặc dù nhìn qua thập phần không bắt mắt, nhưng cảnh tượng kế tiếp lại làm cho đám người Từ Dương thất kinh. Toàn thân côn sắt màu đen kia phóng xuất ra sóng ánh sáng màu đen vô cùng đẹp mắt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời cao. Chỉ một sát na, hàng trăm hắc báo kỵ binh tự phân tán ra, xếp thành kỳ môn cửu cung trận, vây khốn đội ngũ Từ Dương. Ai ra? Không thể tưởng được những gia hỏa này ăn mặc vô dụng như vậy, một đám lại tinh thông trận pháp cao thâm khó lường như vậy, thật đúng là coi thường bọn họ a. Long Khôn tạm thời đình chỉ động tác phun lửa, có hứng thú nhìn những người này trận pháp một chút, trận văn kia kín kẽ tương đương tinh diệu, ẩn ẩn tựa hồ phong bế hoàn toàn khí tức chiến trường này, khí tức lui tới không có cách nào tự lưu thông, đây chính là hiệu quả phong ấn đặc thù nhất của trận pháp. Phong bế không gian khí tức, tương đương với chặt đứt nguồn nước lương thảo ba quân. Chỉ cần thông qua trận lực liên tục không ngừng gây áp lực, đánh kéo dài, sẽ là một loại sách lược bất bại ổn thỏa cầu thắng. Đoàn đội Từ Dương tuy rằng mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, nhưng bởi vì cái gọi là mãnh hổ không đấu lại bầy sói, nếu không thể trong thời gian ngắn tìm được chỗ đột phá khẩu phát động phá vòng vây, đám người Từ Dương sẽ lâm vào bị động trong trận chiến này. Các ngươi đã bị bao vây hoàn toàn, kỳ môn trận chúng ta chưa bao giờ thả bất kỳ con mồi nào, quỳ xuống thần phục là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Không đợi mọi người bên cạnh mở miệng, Long Khôn lại cười ha hả lên, tiểu tử, người mẹ nó biết những người phía sau ta đều là ai sao? Ngươi dám cao ngạo khoác lác với bọn ta, đợi lát nữa Long Khôn ra ngươi đánh cho lông ngươi cũng không còn một sợi của ngươi, ngươi có tin hay không? Long Khôn bên này vừa dứt lời, không có chút dấu hiệu nào báo trước, một cỗ khí tức thôn phệ vô cùng mạnh mẽ trói lại hình dáng Long Khôn. Cùng lúc đó, dưới chân một đội kỵ binh hắc báo lóe lên ánh sáng, Long Khôn cứ như vậy lăng không thay đổi vị trí không gian. Cả người bị chuyển rời lên trên đỉnh đầu những kỵ binh này, còn không chuẩn bị gì, trong nháy mắt liền mất đi ưu thế đoàn đội bị ngăn cách triệt để. Suy, binh sĩ tiến hành dịch chuyển không gian lập tức biến thành người phát động hiệu lệnh tiến công của đoàn đội, nghe một tiếng la hét này của hắn, tất cả mọi người dưới thân Long Khôn đồng thời phóng thích khí tức công sát cường đại không gì sánh được, sinh sôi chính là muốn phế bỏ toàn bộ thân thể Long Khôn ngay tại chỗ. Mười mấy cái cuốc màu đen không đáng chú ý một lần nữa giơ lên, Long Khôn vốn không có coi ra gì. Nhưng trong đầu lập tức hiện ra sự chỉ điểm lạnh như băng của Từ Dương. Nếu còn chủ quan hơn nữa, phỏng chừng ngươi sẽ bị đâm thành cái sàng, lai lịch của những người này không đơn giản, đều là cường giả đỉnh cấp được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt đối không thể chủ quan nữa. Hắc hắc, yên tâm đi lão đại, ta hiểu. Long Khôn thuận thế xoay tròn một vòng, hướng về phía dưới phun ra phượng hoàng lửa cường đại, đồng thời mượn nhờ lực phản chấn này, đem thân thể của mình hình thành tác dụng đẩy ngược về phía sau, khó khăn lắm tránh được đợt tiến công đầu tiên của các chiến sĩ hắc báo. Bởi vì tầm nhìn vừa vặn chính diện phía dưới, Long Khôn trơ mắt nhìn những cái cuốc này xông đụng cùng một chỗ, bộc phát ra một đạo hỏa tinh tựa như lôi điện, chính là lốm đa lốm đốm ánh sáng nhạt này, lại là ẩn chứa lực lượng làm cho Long Khôn khiếp sợ. Ông trời ơi, lão đại, mau nhìn xem bọn họ đến từ hệ thống nào, mẹ nó, cái này cũng quá cường đại sao. So với mấy tên ma pháp sư kia cộng lại còn muốn kinh khủng hơn, ta căn bản không rõ bọn họ khống chế loại lực lượng nào. Nhưng ta biết rõ, một khi bị bọn họ tập thể đâm trúng, nhất định sẽ bị chọc ra lỗ thủng lớn. Từ Dương nghe vậy, vội vàng hạ lệnh cho mọi người tiến công phá vòng vây. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhao nhao triển khai động tác dọc theo các phương hướng, làm chủ chiến lực của đoàn đội Từ Dương, mỗi người đều kích động tràn đầy sát ý nồng đậm, tận khả năng phân tán nhiều lực chú ý của những hắc báo kỵ binh này, chia sẻ áp lực cho Long Khôn bị giam cầm trong hư không. Mà làm chúa tể tuyệt đối của hai trận doanh, Từ Dương và người được gọi là thế tử kia cũng không vội vã làm gì. Thẳng đến khi hai phe trận doanh triệt để chiến thành một đoàn, thế tử đánh cho hắc báo tỏa kỵ dưới thân một cái, trên mặt mang theo một cỗ mỉm cười bướng bỉnh nghênh đón Từ Dương. Nhìn ra được, người mới là linh hồn của đội ngũ này. Nhất quyết thắng bại đi, cường giả của chư thiên thế giới. Từ Dương cũng không vội vã làm gì, chỉ ngoắc ngón tay với thế tử trước mặt, ta hy vọng lát nữa sau khi ta trấn áp ngươi, có thể đạt được nhiều hiểu biết hơn về tộc ngươi, ngươi có thể coi đây là một cuộc giao dịch, hơn nữa có thể cố gắng vì nó. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự không hiểu nội tình của phệ thần vương tộc chúng ta, bất quá cũng có thể hiểu được, chúng ta vốn là người của hai thế giới, nếu không bị giam cầm ở địa phương quỷ quái chư thiên này không ra được, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Xem ra, đây là số mệnh của ngươi, phải chết trước mặt ta. Từ Dương khẽ cười, chính lúc con báo đen dưới khố thế tử này bay lên không, một đạo cự thạch vô cùng bén nhọn không hề báo trước thoát ra khỏi mặt đất, liên tiếp thoát ra hơn 10 đạo phong nhận, hoàn toàn phong kín mỗi một vị trí trong phạm vi con báo đen này rơi xuống đất. Cái gì? Thế tử kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Từ Dương còn tinh thông thủ đoạn quỷ dị như vậy, cuốc đen trong tay mạnh mẽ đâm xuống mặt đất, muốn mượn lực phản chấn này tránh né những cự thạch chùy thứ này, lại bị đạo địa địa pháp thứ hai của Từ Dương lần nữa thực hiện trừng phạt. Trơ mắt nhìn đồng bạn hắc báo của mình, như vậy khó có thể ngăn chặn hướng châm thứ cự thạch này, thế tử cắn chặt răng, chỉ có thể bị ép ném đi bảo vệ xe, một cước đạp trên lưng hắc báo thoát ly khu vực nguy hiểm, một khắc hắn vững vàng rơi xuống đất, hắc báo đã sinh sinh bị treo ở chỗ cự thạch phong mang, rất nhanh không có khí tức. Ngươi đáng chết, lại gạt bỏ đồng bạn của ta, 10 cái mạng cũng không đủ đền cho ngươi. Từ Dương cười lạnh, nó cũng không phải do ta tạo thành, mà là người lãnh đạo cao cao tại thượng như ngươi, mù quáng đối địch với ta, mới hại chết đồng bạn của ngươi. Dù sao từ đầu đến cuối đều là các ngươi chủ động xuất kích. Ngươi, thế tử bị Từ Dương kiệt không nói gì, trong lòng buồn bực hóa thành nổi giận, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận trùng thiên, cả người phát điên nghênh đón Từ Dương. Đáng nhắc tới chính là, gia hỏa này chạy rất có trọng lượng, cũng không phải thủy chung chạy dọc theo một hướng không có não, mà là vô cùng quỷ dị bước ra một con đường giống như hình rắn. Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là năng lực độc hữu của nhất mạch thí thần giả. 725, thuật quỷ cốc kỳ môn thứ 74, 50m, 30m, 10m, thế tử mang theo thanh côn sắt màu đen không chút thu hút này nhanh chóng tới gần. Từ Dương khởi trước tiên hồn nhiên không để ý tới tiểu nhân vật như vậy, nhưng khi thân thể hắn không ngừng tới gần mình, cỗ cảm giác quỷ dị kia lại để cho hắn nhấc lên mấy phần chuyên tâm. Ầm ầm, trong lúc đưa tay, đại địa pháp tắc cường đại như điều khiển cánh tay tự nhiên thu phóng, nhiều không đếm được địa mạch cự thạch điên cuồng tuôn ra, một mực phong kín tất cả lộ tuyến di động của thế tử này. Nhưng mà lần này, hành động của thế tử thật sự làm cho Từ Dương khiếp sợ. Gia hỏa này giống như đột nhiên thông suốt, mỗi lần đều có thể thay đổi hình thái trong nháy mắt trước khi địa mạch phát sinh, bộc phát ra phán đoán tiên tri, luôn có thể ở trong cực hạn vi diệu nhất một khắc tránh thoát địa hình phong tỏa. Rốt cuộc, thiết bổng kia thật sự đi tới trước mặt Từ Dương, lực lượng nguyên thủy cường đại chút xuống đầu, loại cảm giác này đúng là làm cho Từ Dương có chút chấn kinh. Đúng là một loại lực lượng có thể bỏ qua pháp tắc, lực lượng cơ thể nguyên thủy nhất tu luyện đến cực hạn mới có thể có được thiên phú, những người này rõ ràng cũng có thể làm được. Trong lòng Từ Dương như là nghĩ, lông mày hơi nhíu lại, vô số kiếm mang phá không chém xuống, ngang dọc trước mặt hắn, hóa thành thủ đoạn công thủ kiêm phòng, ngăn cản côn đen tập kích, đồng thời lợi dụng lực phản chấn cường đại, mỗi người đẩy ra ngoài 10 thước, giữ khoảng cách tương đối an toàn. Ngươi rất thú vị, thành công khơi dậy dục vọng thăm dò của ta. Từ Dương khẽ cười nhìn thế tử này, trong ánh mắt đối phương càng có nhiều cảm xúc phẫn nộ đang thiêu đốt. Bớt nói nhảm đi, hôm nay ta nhất định phải phế thân thể ngươi, diệt đội của ngươi, báo thù cho ta. Kỳ môn cấm pháp, thế tử gầm lên giận dữ, lần thứ nhất bộc phát thủ đoạn truyền thừa của bản thân, dưới chân chấn động mạnh, trận pháp đồ đằng quỷ dị nhanh chóng ngưng tụ. So sánh với những thủ hạ kỳ môn trận kia, trận pháp thế tử trước mắt này rõ ràng càng thêm tinh xảo phức tạp, cửu cung biến hóa từ 32 tướng, kéo dài đến 64 tướng. Tuy nghe chỉ là số lượng mở rộng gấp đôi, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, học vấn trong trận pháp đối với cấp bậc của chữ số tương đối mẫn cảm, cho dù tăng gấp đôi, uy lực cũng không chỉ đơn giản gấp đôi, chỉ sợ mạnh hơn không chỉ 10 lần. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút uy lực kỳ môn quỷ cốc. Thanh âm vừa vang lên, trận quang dưới chân thế tử này bắt đầu vận chuyển, 8 tầng 8 mặt, giao thoa xoay tròn, phảng phất ý vị và đạo lý giữa thiên địa này đều ẩn chứa trong pháp trận nho nhỏ. Càn hổ, xuất, thế tử kinh hô một tiếng, màu sắc trong con ngươi cùng trận quang dưới chân duy trì tương đồng cao độ, sau lưng một đồ đằng mãnh hổ sáng chói không gì sánh được gào thét ra. Từ Dương thu hồi tư thế chơi đùa lúc trước, hắn muốn biết rõ ràng, nhất mạch người này cầm đầu, rốt cuộc là tu sĩ mặt đối diện nào, loại lực lượng khí tức này bọn họ khống chế, lại từ đâu mà đến. Đạo mãnh hổ hồn quang trước mắt này mà nói, thuần túy do khí ngưng tụ ra hổ hồn, thanh thế càng thêm kinh người so với đạo pháp lực, loại cương mãnh này, tựa hồ chính là đang lặp lại bá khí một côn của thế tử vừa rồi không thể ngăn cản, có thể bỏ qua chế ước thiên địa pháp tắc, bộc phát ra tiềm năng cực hạn của bản thân sinh mệnh thể này. Thân pháp Từ Dương bỗng nhiên khẽ động, chân đạp hư không bay lên, thiên sứ chi hồn tự huyễn hóa ra, hoàn mỹ ngăn cản đạo này uy thế của hổ hồn. Nhưng dù vậy, Từ Dương cũng rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng nguyên thủy này cường hãn. Ở trong hệ thống năng lượng của chư thiên thế giới, dựa vào lực lượng thân thể thuần túy, công pháp có thể sinh ra hiệu quả 10 phần có hạn, muốn đạt được truyền thừa mạnh hơn, thành tựu đẳng cấp cao hơn, nhất định phải cảm ứng lẫn nhau với các đạo pháp tắc của thiên địa này, mượn thế của thiên địa cường hóa bản thân, mới có thể đi tới cảnh giới cao hơn. Mà con đường thế tử này đi, lại hoàn toàn tương phản với lý niệm tu luyện của chư thiên thế giới. Gần như cực hạn khai phá bản thân, đồng dạng có thể đào móc ra lực lượng nguyên thủy hủy thiên diệt địa, cái này chính là tiềm năng của nhân tộc. Khôn long, phát, hổ khiếu không dư thừa, long đằng bát phương. Long quang chấn động thuận thế khóa chặt Từ Dương trong hư không, rõ ràng đây là một chiêu đả kích không chung. Từ Dương một tay giơ lên, trước mặt thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo chủ kiếm mang thông thấu, rót tu la kiếm đạo vào trong đó. Trong nháy mắt, kiếm quang hư hóa này giống như tu la thần kiếm sống lại, dâng lên sát khí kinh thiên bao trùm toàn bộ chiến trường. Ầm ầm ầm, kiếm chạm phi long, vạn nhận triều tông, chủ kiếm trong nháy mắt chém giết diệt long hồn, trong hư không các phương hướng kiếm mang nhiều không đếm được đồng thời đuổi theo. Đây là lần đầu tiên Từ Dương phối hợp sử dụng tu la kiếm đạo của mình và truyền thừa kiếm đạo của Vân Vong Cơ. Thế tử bội phần cảm thấy áp lực núi lớn, lòng bàn chân chấn động mạnh một cái. Đoái vị kim cương, khí tức nguyên thủy phóng xuất ra hào quang màu vàng ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể làm phòng ngự, nhưng cho dù như vậy, uy lực kiếm đạo của Từ Dương thế nào, thế tử này xem như thật sự nhớ nhiều, phòng ngự trên người bị đánh nát, mặt ngoài thân thể nhanh chóng bao trùm bên ngoài vết kiếm róc rách chảy máu, mặc dù chỉ bị chút vết thương ngoài da, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Đã quá lâu rồi không ai có thể đả thương được ta, dõi mắt nhìn khắp thế giới chư thiên, ngươi là người đầu tiên. Từ Dương khẽ cười, đúng là công pháp của kỳ môn nhất mạch quỷ cốc này có chút cách đối phó. Nếu ngươi muốn tiếp tục đánh, ta sẽ dùng một kiếm tuyệt sát chấn áp ngươi triệt để. Chẳng qua so sánh với loại kết cục này, ta hy vọng ngươi có một lựa chọn khác. Ha ha ha, nếu ngươi có thể thả tên tù nhân này ra, ta nguyện ý dừng tay, thiết yến khoản đãi chư vị. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là tù phạm của chư thiên thế giới này, mới có thể bị bắt vào Dạ Hàn Sơn, nhưng nhìn thực lực của các ngươi cũng không giống tù nhân bình thường, như vậy, không bằng dừng tay giảng hòa, các hạ nghĩ như thế nào? Từ Dương chậm rãi rơi xuống đất, cúi đầu nhìn tội nô trong miệng thế tử này một chút, ánh mắt hắn hoảng sợ đủ nhìn ra, một khi trả hắn lại, kết cục của tên này chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Còn có thể, dù sao ta và hắn cũng không quen biết, nhưng tối thiểu ngươi nên nói cho ta biết, hắn phạm lỗi gì. Thế tử than nhẹ một tiếng, hắn vốn là người hầu ta tín nhiệm nhất, không nghĩ tới bị nước láng giềng đầu độc lại muốn đâm vào ta, ngươi nói hắn có nên giết hay không? Ánh mắt Từ Dương lần nữa rơi trên người tội nô này, bán chủ cầu vinh. Không, cũng không phải là ta có lòng bán chủ, chỉ là nguyên rủa ở đáy thập phương cốc quả thực sinh ra vì thế tử, nếu không diệt trừ thế tử, cho nên con dân cổ hạ hoàng triều đi tới trong chư thiên thế giới này, đều sẽ chôn vùi trong trận hảo kiếp này. Từ Dương nghe vậy, sợ là có hiểu lầm gì đó. Thôi, ta thấy vẫn nên mang hắn trở về từ từ thẩm vấn. Thế tử huynh đệ, ngươi nếu cảm thấy thỏa đáng, thì để chúng ta đến làm người chứng kiến. Ha ha ha, như vậy làm phiền các hạ rồi. Từ Dương vung tay lên, lập tức phóng ra mệnh lệnh dừng tay, cùng lúc đó, đám tùy tùng thế tử mang đến cũng nhao nhao ngừng tay. 726, chương 72 làm khách hoàng triều. Từ Dương cũng chưa từng nghe nói đến cái tên Hoàng Triều Cổ Hạ, nhưng hắn đã từng nghiên cứu cổ tịch quá nhiều năm ở Tề Châu, đối với loại thủ đoạn dựa vào lực lượng nguyên thủy như thế tử ngược lại có nghe qua. Dựa theo cổ tịch kia nói, tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong chư thiên thế giới, tiềm năng của lực lượng nguyên thủy của bản thân khai phá, vẻn vẹn chỉ có không đến 10% trình độ. Sở dĩ lực lượng nguyên thủy ở trong hệ thống chư thiên cũng không phải chủ lưu, không phải vì thế nhân nói đến chư thiên pháp tắc cũng không thích hợp loại tu luyện này, mà là vì người thật sự hiểu được tu luyện khai phá lực lượng nguyên thủy quá mức thưa thớt, toàn bộ đại lục cộng lại cũng không có mấy người, dần dà, con đường tu luyện khai phá lực lượng nguyên thủy này cơ bản liền thất truyền. Mà bây giờ người nhìn thấy thế tử nhất mạch này, tâm tư Từ Dương từng một lần tịch diệt muốn khai phá lực lượng nguyên thủy lại cháy lên một lần nữa, theo hắn, có lẽ lần này trong lúc vô tình gặp phải một loại thời cơ đặc biệt. Khai mở lực lượng nguyên thủy, chẳng khác nào đào móc sâu trong tiềm năng tu luyện của bản thân, tiến thêm một bước cường hóa năng lực thân thể các phương diện. Nếu những người trong đoàn đội này đều có cơ hội đạt được phương pháp tu luyện nhất mạch này, không nghi ngờ sẽ có trợ giúp lớn đối với ngày sau bọn họ ngưng tụ thần cách. Cho tới nay, Từ Dương vẫn luôn có một băn khoăn. Quá trình ngưng tụ thần cách hung hiểm cỡ nào không thể nói rõ, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, hơn nữa hầu như không có cơ hội thứ hai, một khi ngưng tụ thất bại, người còn có thể giữ được một mạng đã ít càng thêm ít. Từ Dương lo lắng chính là đám người Long Khôn bên cạnh mình. Phần lớn bọn họ đều là một đường đi theo mình, đạt được một ít kỳ ngộ đạt được cơ hội tăng lên, tuy rằng cường độ truyền thừa của bản thân đạt đến tiêu chuẩn chạm đến cánh cửa thần cấp, nhưng trên thực tế, những người như Long Khôn Linh Giao, rất ít có cực hạn trải nghiệm cửu tử nhất sinh như Từ Dương. Đơn giản mà nói, bọn họ được mài giũa, cùng với cường độ thân thể và khả năng thừa nhận tương đối có hạn, nội tình không đủ, truyền thừa đến, mặc dù không ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ, nhưng một khi liên quan đến ngưng tụ thần cách, đối thoại vạn đạo pháp tắc chư thiên, có phải là đủ mạnh hay không, không ai có thể thoát khỏi khối thử kim thạch thiên đạo này kiểm nghiệm. Từ Dương chính là sợ bọn họ ngoài mạnh trong yếu, cuối cùng mù quáng chạm vào thần cách thiên đạo ngưng tụ. Một khi thất bại, hối hận liền không kịp nữa. Nhưng loại chuyện này, Từ Dương rất rõ ràng không có cách nào nói rõ với bọn họ, vạn nhất không cẩn thận ứng đối với đạo tâm của bọn họ, ngược lại được không bù mất. Hiện tại những người thế tử này xuất hiện, khiến cho Từ Dương nhìn thấy một con đường khác giúp đỡ đồng đội bảo đảm, chỉ cần có thể thu được phương pháp mở ra lực lượng nguyên thủy này, ngày sau đám người Long Khôn ngưng tụ thần cách, xác suất thành công nhất định sẽ gia tăng nhiều. Không thể không nói, Từ Dương lão đại này thật đúng là vừa làm cha vừa làm mẹ. Mỗi một đội viên giống như tỉ muội huynh đệ của hắn, lại như là con trai của hắn, sợ người nào rớt đội. Cũng may mâu thuẫn trước mắt xem như tạm thời giải quyết, dưới đề nghị của Từ Dương, thế tử cũng không lập tức giết chết nô lệ phản loạn này. Để đảm bảo gia hỏa này không chạy trốn, Từ Dương bảo 6 ma pháp sư trong đoàn đội tiến hành lục mang tinh tiêu ký cho hắn, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, có tiêu ký này, toàn bộ hành trình định vị không phải nói chơi. Huống hồ hiện trường nhiều cao thủ như vậy, lại có Từ Dương Tiểu Hoa cùng nữ đế loại cường giả đỉnh cấp như vậy ở đây, sao có thể để cho tiểu hoạt đầu này nói trốn đi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thế tử hộ vệ quân, nhóm Từ Dương về tới Hoàng Triều Cổ Hạ này. Dựa theo bản đồ thế tử cung cấp, phụ cận nơi này kéo dài vạn dặm, bị ngũ đại thế lực Hoàng Triều chiếm cứ, mà phía tây nhất Bắc Khánh Đế Quốc dựa vào, chính là Lạch Vô Cực Thiên đường nội đi đến tận cùng Vô Nguyệt Thiên. Nói cách khác, vị trí đoàn đội Từ Dương đang ở này, chính là cỗ thế lực ngoại vực cuối cùng đang lâm Vô Nguyệt Thiên trước đó gặp phải. Cung điện nguy nga trong tưởng tượng đó không thể tồn tại. Phụ cận nơi này kéo dài ngàn ngọn núi cao, khu vực bình nguyên đã ít lại càng thêm ít, năm đại hoàng triều cũng là chinh chiến không ngớt năm, những người này của hoàng triều hầu như có thể nói là toàn dân đều binh, ngay cả nữ tử cũng có thể ra trận giết địch. Không thể không nói, từ một phương diện này cũng có thể nhìn ra một chỗ tốt khác của tu luyện lực lượng nguyên thủy. Toàn dân đều là thành tựu như vậy, cũng không phải là tùy tiện quốc gia nào cũng có thể đạt thành. Mau nhìn, thế tử trở về rồi. Một số người của bộ lạc tán cư còn ở lều trại, chỉ có thế tử nghe nói tốt hơn một chút, là từ nội thành trì thạch thổ cao lớn đắp ra, cư trú trong khu vực thành trì, hẳn là đều xem như là quý tộc của cổ hạ hoàng triều này. Một nhóm lớn tộc dân vây quanh đội ngũ này, đám người Từ Dương thấy thế, cũng coi như có quen biết nhất định với nhất mạch hoàng triều này. Đại đa số đều là nông dân, nhưng mỗi một người đều vô cùng cường tráng. Nam nữ già trẻ đều có thể ra trận giết địch, dưới đất khai khẩn, vào rừng bắt hổ, tư thái thích đáng cho dân tộc chiến đấu bày ra. Đoàn đội dưới sự dẫn dắt của thế tử, tiến vào trong tòa thành được xây dựng từ đống đá này, dùng để chiêu đãi thịt cá lớn của bọn Từ Dương, đều là nguyên liệu nấu ăn tương đối hiếm thấy của cổ hạ hoàng triều. Nào, cạn một chén, ta đại diện cho cổ hạ, hoan nghênh các vị đến. Không thể không nói, gia hỏa này ngược lại rất hào sảng, tựa hồ rất nhanh liền bỏ xung đột Dương cung bạt kiếm lúc trước ở sau đầu. Mà tội nô kia, thủy chung quỳ gối trong cung điện này, nghe đám người Từ Dương và Thế Tử nâng chén cạn chén. Rượu qua ba tuần, bầu không khí cũng coi như là nhiệt tình lên, lúc này Thế Tử mới buông chén rượu xuống, một lần nữa ánh mắt rơi vào trên người tên tội nô này. Ngươi có lời gì, cứ việc nói rõ ràng trước mặt Từ Dương các hạ và chư vị trước mặt, về phần xử trí ngươi thế nào, sau đó thảo luận lại. Thế Tử vừa nói xong, tội nô này liền đem tiền căn hậu quả sự tình tỉ mỉ giảng giải rõ ràng. Hắn thừa nhận là vì thân phận gần người Thế Tử bên cạnh bị ngoại tộc chiêu dụ, nhưng lúc đầu hắn sống chết cũng không chịu bán đứng Thế Tử, đang muốn tự sát minh trí, nhưng đối phương đưa hắn đến vị trí nguyền rủa ấn ở đáy thập phương cốc, tự mình thôi diễn hướng đi của cổ hạ hoàng triều tương lai, Thế Tử bị một cỗ lực lượng đặc thù hoàn toàn ma hóa, trở thành đao phủ điên cuồng tàn sát chúng sinh cổ hạ hoàng triều. Trang diện tội nô phác họa, bị Từ Dương lấy thủ đoạn cường đại khắc vào linh hồn lạc ấn, phối hợp ma pháp lực của 6 ma pháp sư, diễn hóa ra thực thể. Mà trong màn sáng ma pháp này, dáng vẻ Thế Tử cực độ dữ tợn, như một ma vương thị huyết phát điên, sau lưng mang theo nhiều âm binh ác ma tàn sát chiến trường cổ hạ hoàng. Nhìn thấy những hình ảnh này, ngay cả bản thân Thế Tử cũng có chút ngồi không yên. Quả thực là hoang đường, Thế Tử trong cơn thịnh nộ đánh một chưởng lên trên bàn, sinh sinh chấn nát bàn đá trước mặt này. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh cười cười, Thế Tử huyết tính cương liệt, tất nhiên là không cách nào nhẫn nhịn được lời nói hoang đường như vậy. Theo ta thấy, đây rõ ràng là có người của tứ hoàng triều khác mưu đồ bất chính, muốn mượn chuyện này châm ngòi quan hệ nội bộ của cổ hạ hoàng triều, từ đó ảnh hưởng đến trong chiến trường, chỉ cần có thể tìm thấy cái đinh này rút ra, vấn đề liền giải quyết. 727, hạng 70 thiên thập phương cốc nguyền rủa. Thế Tử nghe vậy cũng bất đắc dĩ thở dài, các hạ có điều không biết, thập phương cốc kia vô cùng đặc biệt, như là một vực sâu, tràn ngập lực lượng tà ác nhất đến từ chư thiên thế giới các ngươi. Những người chúng ta một khi xâm nhập, sẽ hóa thành cho tàn trong thời gian cực ngắn. Chỉ có một mình Ma Vũ Hoàng Triều trong ngũ đại Hoàng Triều, nhất mạch có năng lực xuất nhập thập phương cốc. Từ Dương khẽ cười, cái này không khó, ta tự mình đi một chuyến, biết rõ ràng cái gọi là nguyền rủa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhìn xem đầu nguồn của âm mưu này là ở đâu, hết thảy đều dễ giải quyết. Trên thực tế, bản nhân Thế Tử cũng chính là tâm tư vốn có, nhưng hắn không có cách nào trực tiếp mở miệng yêu cầu Từ Dương. Đương nhiên hắn cũng hiểu, Từ Dương sở dĩ chủ động đưa ra đề nghị hỗ trợ, cũng là vì trong lòng có mưu đồ. Thật tốt quá, các hạ nếu đồng ý tương trợ, sau khi chuyện thành công, ta có thể đáp ứng một yêu cầu của các hạ, chỉ cần có thể làm được nhất định thỏa mãn. Từ Dương và Thế Tử nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng mọi người đều có tính toán, vậy chuyện này dễ làm hơn nhiều rồi. Việc này không nên chậm trễ, tiểu hoa nữ đế đi cùng ta, những người khác ở lại trong thành cổ hạ hoàng triều, bảo vệ Thế Tử chu toàn. Lão đại, không mang ta theo cùng sao? Long Khôn lại chạy tới, nghe Thế Tử kể lại. Mâu thuẫn giữa năm đại hoàng triều này rất sâu, nghĩ đến cho dù là trong thế lực bộ lạc cũng sẽ có tai mắt ngoại lai, các ngươi nhiều người bảo vệ Thế Tử, ta cũng yên tâm. Long Khôn gãi đầu, tuy rằng không quá vui vẻ nhưng nhất định cũng sẽ dựa theo mệnh lệnh của Từ Dương chấp hành nhiệm vụ. Ba đạo lưu quang bay lên trời, rất nhanh biến mất tại khu vực bình nguyên thập phương cốc. Phải biết, đối với mấy đại hoàng triều ngoại lai người này mà nói, có thể tùy ý bay lên không như vậy tuyệt đối là cảnh giới mộng tưởng của bọn họ. Từ Dương tự mình dẫn đội. Huống chi lại là thiên sứ vương Tiểu Hoa cùng nữ lão cao cấp nhất như thần vương phối chế phụ trợ, tốc độ tiến lên thực sự không quá nhanh. Đến mức ba người lúc rơi vào bên ngoài thập phương cốc, những binh sĩ ma võ hoàng triều phụ trách thủ hộ tất cả đều trợn tròn mắt. Ngươi, các ngươi là ai, từ đâu chui ra? Từ Dương không thèm nhìn những binh sĩ này, trực tiếp tiến về phía trước, những nơi đi qua, hư không chung quanh tự ngưng tụ ra một cỗ quân lâm vô cùng mạnh mẽ, phảng phất bởi vì một mình Từ Dương xuất hiện. Toàn bộ khí tức chung quanh cốc khẩu thập phương đã phát sinh biến hóa kinh người khó có thể tưởng tượng. Mà một màn như vậy, căn bản không phải đám võ giả Ma Vũ Đế quốc ngoại lai có thể tưởng tượng được. Giết, bên ngoài ít nhất cũng có mấy trăm trạm gác trông coi. Đáng tiếc người đầu lĩnh này thật sự là một người ngu ngơ chất phác, không biết rõ thân phận người nào đến liền tùy tiện động thủ, đây không phải là tìm đường chết sao. Nữ đế và tiểu hoa đồng thời ra tay, một người nhẹ nhàng vung tay về phía bên trái. Một người khác hướng về bên phải khẽ chấn động quyền trượng. Hai luồng hào quang một đỏ một trắng đồng thời nổ tung, chỗ tràn ngập, những trạm gác này nhao nhao bị chấn động mất đi. Nơi này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, ta phát giác được, tất cả pháp tắc nơi đây đều bị người sửa đổi, thủ đoạn tựa hồ rất giống mấy cái chí tôn trong mỏ quặng cổ thần ẩn lúc trước gặp phải. Nữ đế vừa nói ra, tiểu hoa cũng biểu đạt cách nhìn của mình. Nói như vậy, phía dưới này rất có thể cũng có nhân vật hàng đầu phía trên hoàng triều. Cũng đang thử lấy thập phương cốc làm nguồn, cải biến toàn bộ không gian pháp tắc khu vực hoàng triều. Từ Dương gật đầu, đúng là có khả năng này. Dù sao trước đó chí tôn hầm mỏ cổ cũng đã làm được, mà vị trí địa lý của ngũ đại hoàng triều này so với mỏ quặng cổ càng thêm gần Vô Nguyệt Thiên, mỗi một mạch hoàng triều xuất hiện thêm mấy nhân vật hàng đầu cũng là điều khó tránh khỏi. Bất luận nói thế nào, đi xuống trước xem một chút. Ba người đồng thời có động tác, mỗi người hóa thành một đạo u quang cấp tốc chui vào chỗ sâu trong thập phương cốc này. Giống như phán đoán của Từ Dương, càng rơi xuống phía dưới, loại cảm giác hỗn tạp hai loại thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác biệt kia càng thêm mãnh liệt. Ha ha, hiện tại ta cơ hồ có thể nói đứt lời, chính là như suy đoán của chúng ta. Một ít nhân vật đứng đầu hoàng triều giấu ở phía dưới, ở phương diện này thử nghiệm, kết quả năng lực không đủ, đem chư thiên pháp tắc này của chúng ta cải tạp bất chủng hỗn tạp cùng một chỗ, một nửa khác rõ ràng chính là nguyên thủy lực lượng hiện ra. Từ Dương nói xong, đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ kiếm mang, muốn ném đá hỏi đường, đồng thời xác minh ý kiến của mình. Trong phút chốc, vô số kiếm mang từ hư không biến ảo ra, điên cuồng tấn công vực sâu thập phương cốc. Ầm ầm ầm, ba động lực lượng không gì sánh kịp, lấy thế lửa cháy lan tràn khắp đáy cốc hoàn toàn bộc phát. Không ngờ một đợt kiếm đạo công kích này của Từ Dương, ở địa giới đặc thù này, diễn sinh ra ba động cuồng bạo hơn so với trong tưởng tượng, suýt nữa đánh cho khu thập phương cốc này san bằng. Ác, ta nên khen ngươi thực lực quá mạnh, hay là nên nói ngươi ra tay quá ác a? Ngươi trực tiếp đem nơi này nổ tung, chúng ta lập tức có thể trở về. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, thật sự không phải nồi của ta, phía dưới này có gì đó cổ quái. Leng keng leng keng leng keng, hai đạo kiếm quang từ hai hướng khác nhau bay ra ngoài cuối thâm cốc, một đạo màu xanh lục nhạt, một đạo màu xám bạc. Hai đạo kiếm mang này khác một trời một vực với kiếm đạo của Từ Dương, bản thân cũng không có uy lực quá cường thịnh, nhưng lại có thể tiến hành ảnh hưởng trong phạm vi không gian mà kiếm quang đi qua. Đạo kiếm ảnh màu xanh nhạt kia có thể phóng thích độc tố nồng đậm, khu vực kiếm khí xẹt qua, trong thời gian ngắn phóng xuất ra lượng lớn độc nguyên có tính tê liệt cực mạnh. Đương nhiên, độc đối với ba người Từ Dương mà nói thật sự vô nghĩa, thiên sứ quang pháp tác chính là khắc tinh hoàn mỹ hết thảy độc nguyên trên thế gian, đây cũng là nguyên nhân căn bản một đường Từ Dương có thể gặp phải cao thủ dùng độc đỉnh cấp. Độc giả đứng đầu đại phàm đều hiểu, chơi độc, nhất định phải tránh mặt thiên sứ. Ngược lại một đạo kiếm mang màu xám khác, đưa tới sự chú ý của Từ Dương. Sau khi kiếm quang này vạch qua, lực hành động không gian của ba người Từ Dương bị hạn chế hoàn mỹ, có trọn vẹn 3 phút đồng hồ thời gian cũng không thể động tác mảy may. Cũng chính trong 3 khắc ngắn ngủi này, ma khí màu đen vô cùng vô tận phía dưới vực sâu thập phương cốc nhanh chóng dâng lên. A, có chút ý tứ, Từ Dương cười lạnh một tiếng, đưa tay ra, sau lưng Đồ Đằng Hải Thần Lâu không xuất hiện đột nhiên hàng lâm. Mấy người các ngươi thích trốn ở bên trong, vậy ta sẽ làm một màn nước ngập 10 phương cốc, để cho các ngươi cũng nếm thử mùi vị không giống nhau. Ầm ầm, thế nước cuồn cuộn như đại dương lan tràn ra bên người Từ Dương, sóng to gió lớn vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào tận cùng của thập phương cốc, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, hầu như đã phong kín toàn bộ phía dưới, tất cả những nơi đi đều bị sóng biển vô tận hoàn toàn tưới tiêu. Quả nhiên, đám lão gia hỏa dưới đáy thập phương cốc cũng tuyệt đối không thể tưởng được, gia hỏa dùng kiếm cực mạnh kia còn có thể dùng nước. Cái này mẹ nó chỉ trong nháy mắt, mấy đại hoàng triều danh đình dưới thập phương cốc này ở địa phương hơn ngàn năm, cứ như vậy bị một đợt sóng lớn ngập tràn phá thành mảnh nhỏ. 728, chương thứ 72 treo đánh khắp nơi danh túc khắp nơi. Tên hỗn xược này từ đâu mà dám dương oai ở thập phương cốc? Tưởng chúng ta không có người trong tam đại hoàng triều thật sao? Mở miệng lão giả này râu tóc bạc trắng, một thân trường bào màu xám quấn quanh, xem ra là đã quen tính tình rồi, am hiểu cậy giả bán giả, thường loại lão gia hỏa chỉ biết dáng vẻ, Từ Dương sẽ không để vào mắt. Cút sang một bên hét lớn, tiện tay chính là mấy đạo kiếm quang từ giữa hư không trong nháy mắt bộc phát ra, sinh sinh công kích lão nhân kia, trở tay không kịp. Đối phương căn bản không nghĩ tới, Từ Dương ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không muốn cho hắn, không chút phòng bị, trực tiếp bị đánh nát cương khí hộ thể, cả người bị đánh bay ra mấy trăm mét. Lần này bị nước lũ Từ Dương cuốn ra, không chỉ có một mình lão giả này. Nhiều danh túc của các đại hoàng triều như vậy đều có mặt, chỉ có một mình ngươi biết nói đúng không? Từ Dương chưa bao giờ quen loại người muốn tạo ra sóng gió này, cậy già lên mặt, phế bỏ lão già này tại chỗ, coi như là giết gà dọa khỉ. Quả nhiên, Từ Dương ba đợt đại triển thần uy, những kẻ này nổi giận đùng đùng, đám người danh túc khắp nơi nhao nhao không còn nóng nảy, tất cả đều nắm giữ trạng thái quan sát, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Từ Dương bên này. Ta biết các ngươi đều là mấy đại hoàng triều có danh tiếng, nhưng các ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt ta nói bậy nói bạ, nếu không mà nói, lão già không biết sống chết vừa rồi chính là kết cục. Về phần ba người chúng ta đến đây, cũng không phải là cố ý quấy nhiễu các ngươi thanh tĩnh, mà là nghe nói phía dưới thập phương cốc gần đây xảy ra một đạo nguyền rủa không hiểu, nhằm vào thế tử cổ hạ hoàng triều. Thế tử là bằng hữu của ta là đồng ý với hắn đến đây tuần tra chân tướng, trong các ngươi nếu có ai có thể phối hợp, Từ Mỗ cảm niệm. Một đạo cô trung niên mặc đạo bào màu xanh bên cạnh hừ một tiếng. Nguyên lai là mấy tên chó săn thế tử phái tới, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, chuyện này tốt nhất ngươi không nên nhúng tay vào, bởi vì chuyện này liên quan đến bố cục tương lai của toàn bộ ngũ đại hoàng triều. Về phần đạo phong ấn kia là đến từ đâu, ngươi cũng không cần hỏi thăm, cho dù là chúng ta và những người ở dưới thập phương cốc này hơn ngàn năm đều không rõ, rốt cuộc phong ấn kia là lai lịch thế nào. Không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế Y Tây Ti phía sau đã nở nụ cười lạnh. Nghe các ngươi khẩu khí như vậy, không khỏi quá xem trọng chính các ngươi, chuyện các ngươi không làm được, dựa vào cái gì ba người ta lại không làm được. Nói cho cùng các ngươi cũng chỉ là người từ bên ngoài đến, mà chúng ta mới là chính thống của chư thiên thế giới. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa cũng nhẹ nhàng giơ lên thiên sứ quyền trượng trong tay từ từ mở miệng, nguyện ý hỗ trợ thì cung cấp một chút manh mối, các ngươi tốt nhất hãy tránh sang một bên, khi chúng ta điều tra chân tướng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẫn là đạo cô mặc đạo bào màu xanh kia, vọt lên đầu tiên. Xem ra, mấy người các ngươi thật sự không để chúng ta vào mắt, nếu đã như vậy, thì bước qua thi thể của chúng ta đi. Thập phương cốc không phải là người các ngươi định trước có thể đặt chân đến thế giới, phía dưới này tồn tại công pháp truyền thừa ba đại hoàng triều chúng ta ngàn năm qua, sao có thể dễ dàng để cho những ngoại tộc này nhìn trộm như vậy. Khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên, ta đã sớm thấy lão bà tử ngươi khó chịu, ngươi nên đi làm bạn với lão già kia, miễn cho luôn phải ở trước mặt ta lải nhải không ngừng. Từ Dương vừa nói xong, bên cạnh đạo cô màu xanh này bỗng nhiên huyễn hóa ra trọn vẹn năm đạo kiếm quang chủ thể vô cùng cường đại, khóa chặt hoàn toàn khí tức đạo cô này, mặc cho đối phương làm ra thủ đoạn phòng hộ thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi không cần uổng phí sức lực, bị kiếm đạo của A Dương khóa chặt, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cũng căn bản không có khả năng tranh đoạt. Nữ đế vừa nói xong, đạo cô màu xanh không nhìn nhiều nữa, ngược lại vọt tới đại hán cầm bầu rượu phía dưới. Không thể không nói, 10 lão già ngăn cản ba người Từ Dương đi đường này, tất cả đều có một chút thực lực, bọn họ đều là nội tình của Tam Đại Hoàng Triều, mặc dù không xứng là cường giả tuyệt đỉnh trên thế gian, nhưng bất kể nói thế nào, lực lượng nguyên thủy trong cơ thể những người này vẫn là không thể khinh thường. Tổng thể mà nói, ba người Từ Dương bị mười mấy cường giả Hoàng Triều trước mặt này vây quanh, bình quân mỗi người đối phó 4-5 cao thủ. Chỉ là bây giờ đối với ba người bọn họ, cấp bậc này, cho dù thêm 3-40 người cũng không phải nói chơi. Mấy người các ngươi cùng lên đi, không nên lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta. Từ Dương vừa nói xong, người đầu tiên cường thế ra tay, cự hán bị hắn nắm chặt hai cái chùy sắt lớn không sợ chút nào, vậy mà cứ như vậy hùng hổ sinh uy xông tới mặt Từ Dương. Ta cũng muốn xem một chút, thể trạng nhỏ bé này của ngươi có thể đỡ được mấy chùy của ta. Từ Dương vừa nghe đối phương nói tự tin như vậy, bỗng nhiên dừng bước, rõ ràng là cố ý bán ra mấy cái sơ hở, cho đối phương cơ hội ra tay trước. Ngươi nói vậy cũng không sai, ta thật sự rất chờ mong ngươi có thể đánh vài búa lên người ta. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt này, mặt ngoài cự chùy hai tay đại hán này ngưng tụ ra một đạo khí thức màu đen cường đại, rõ ràng chính là nguyên thủy lực lượng trong cơ thể hắn phóng thích đặc thù. Quang hoàn màu đen, một bộ phận bao bọc cánh tay đại hán này, một bộ phận khác thì hoàn toàn bao vây hai cây thiết cầu to lớn này, cánh tay mang theo thiết cầu hình thành một hệ thống lực lượng hoàn chỉnh. Trong nháy mắt này, hai quả cầu sắt đồng thời vang lên trên đỉnh đầu Từ Dương. Loại lực lượng cấp bậc này, nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ một cái đối mặt sẽ bị đại hán này đập cho nát bấy. Đáng tiếc, lần này đối thủ của hắn là Từ Dương, một gia hỏa dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ chư thiên thế giới run rẩy. Ầm ầm ầm, thiết chùy khổng lồ đồng thời nện xuống, phản ứng của Từ Dương lại làm cho tất cả mọi người ở đây thất kinh, đối mặt với trọng kích thiết chùy hung mãnh như vậy, Từ Dương không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả tay cũng không nâng lên, vậy mà cứ như vậy dựa vào lực lượng nhục thân thuần túy của mình tiến hành chống cự. Chỉ vẻn vẹn một cái đối mặt, hai đại thiết chùy này nện lên người Từ Dương, giống như bị đập vào trong bọt biển to lớn, mặc cho cự lực vạn quân bộc phát, đều đang chạm vào thân thể Từ Dương trong nháy mắt bị hóa giải hoàn toàn. Sao có thể, song chùy này của ta chưa từng thất thủ, tại sao trên người ngươi chỉ có thể phát huy ra một chút lực đạo như vậy? Nhìn ra được, đại hán này cũng là đại biểu chiến sĩ cương mãnh thuần túy, tứ chi phát triển, nhưng đầu óc quá mức đơn giản, căn bản không đủ năng lực phán đoán tình thế. Thậm chí hắn còn không rõ lý do vì sao song chùy của mình vừa rồi lại đập lên người Từ Dương, lại không sinh ra phản hồi trong tưởng tượng. Trên thực tế, cũng không phải bởi vì lực đạo của hắn không đủ mạnh, mà là vì huyết mạch thiên sứ trong cơ thể Từ Dương căn bản không phải tồn tại cấp bậc như hắn có thể chống lại. Cho ngươi ví dụ đơn giản nhất, loại hệ thống lực lượng hệ thống đỉnh cấp này, giống như voi giữa bình nguyên, mà ta mặc dù phương diện thân thể khó có thể chống lại ngươi, nhưng ta lại là thần cao cao tại thượng, điểm này ngươi nhất định phải thừa nhận. Bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ có một loại phương pháp để tiến công ta, mà ta lại có 100.000 loại phương pháp có thể trong nháy mắt xóa bỏ toàn bộ các ngươi. 729, chương 72, thiết chùy không đủ sắt. Từ Dương vừa nói xong, không còn nhiều lời khoa trương nữa, chỉ cần dựa vào thực lực không gì sánh kịp, liền có thể ngăn chặn miệng tất cả mọi người. Vạn kiếm kinh đào, thanh âm này của Từ Dương trong nháy mắt bộc phát như sấm sét trên 9 tầng trời, sau lưng kéo theo hư không, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang đồng thời ngưng tụ ra, từ xa nhìn lại giống như là vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng, chờ đợi mệnh lệnh của thiên thần chí cao này, chỉ cần một ý niệm của hắn không đếm được, kiếm quang có thể xuyên thủng thân thể đại hán trong khoảnh khắc. Ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp phải thẩm phán chưa? Hai chùy cẩn thận, ta tới giúp ngươi ngăn cản. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bên cạnh song chùy đại hán, một đồng đội khác không chút do dự xông lên trước. Thằng cha này là cường giả tu luyện lực lượng nguyên thủy hệ hỏa, râu tóc toàn là màu đỏ như lửa, không nói hai lời, trước mặt thân thể của mình ngưng tụ ra một đạo đồ đằng phong ấn, vách tường lửa sáng chói đem hắn và hai chùy lửa hoàn toàn thủ hộ ở bên trong. Ha ha, xem ra trí nhớ này của ngươi thật không ra sao cả. Vừa rồi làm sao lại bị ta xông ra ngoài, người nhanh như vậy đã quên rồi phải không? Vậy thì tốt, lần này ta sẽ dạy tốt hơn cho ngươi một bài học, để cho ngươi đời này đều không quên khoảnh khắc này. Từ Dương chỉ tay về phía thương khung, kiếm ảnh đầy trời đồng thời quân lâm xuống, nhưng mà để hiện trường mỗi người chấn động chính là trong nháy mắt vô tận kiếm quang hàng lâm, cỗ sóng biển thần vực sau lưng Từ Dương đồng thời xuất hiện. Hai đại truyền thừa đỉnh tiêm chấn cổ kim đồng thời bộc phát, tình thế công kích như vậy cũng không phải không có khả năng thực hiện. Trên lý thuyết cũng không phải là không có khả năng, chỉ là có thể đem hai loại đỉnh cấp áo nghĩa này tất cả đều hầu như hoàn mỹ phóng ra, trong khoảnh khắc đó cần tinh thần lực tương đối khổng lồ. Nhưng dù vậy, Từ Dương thi triển ra hình thức tiến công như vậy, lại có vẻ không tốn chút sức nào. Trời ạ, tên này rốt cuộc là ai, nội tình của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ cho dù là đại lục nguyên thủy chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện nhân vật nghịch thiên như vậy. Mười mấy tên hoàng triều danh túc hoàn toàn há hốc miệng. Bất quá bọn họ rất rõ ràng trận phân tranh này tiến hành đến trình độ này, song phương bên nào cũng không thể kêu dừng giữa đường, chỉ có triệt để phân ra thắng bại mới có thể tính xong. Trong chiến trường chính, khi kiếm quang đầy trời này cùng với kinh đào hải lãng sau lưng Từ Dương khó có thể chống lại hòa làm một thể, mặc kệ là cự hán mang song chùy kia cũng tốt, hay là gia hỏa quyết đoán hoành ngang ngăn trước mặt hắn lực lượng hỏa diễm cũng vậy, căn bản không có ai có thể chống đỡ được loại lực lượng cấp bậc này. Nhanh tránh ra, chiến trường bên cạnh. Đạo cô áo xanh vốn xuất thủ với Tiểu Hoa đột nhiên từ bên hông rút ra một kiện pháp khí, đối diện đỉnh đầu nhị trùy, pháp khí kia có công năng thôn vệ năng lượng bình thường thủ hộ trên đỉnh đầu nhị trùy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lực lượng kiếm quang đánh tới từ phía trên đỉnh đầu của Từ Dương. Chút tài mọn, Từ Dương hừ lạnh một tiếng, mắt thấy đạo cô kia đều ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn có lòng dạ rảnh rỗi đến quản chuyện chiến trường khác. Từ Dương lạnh lùng nhìn nàng một cái, thuận thế ném ra bản thể ngọc cốt thần kiếm của mình. Cứ như vậy vô cùng lãnh khốc giữa không trung chém chết kiện pháp bảo kia. Cái gì, ngươi, hai mắt lão đạo cô đăm chiêu, đang muốn chỉ vào Từ Dương chửi ầm lên, đánh thì khẳng định là đánh không lại, nếu không tranh thủ thời gian phun ra một trận, phỏng chừng đạo cô này nhất định phải cấp hỏa công tâm. Lúng túng chính là, ngay khi nàng tính mở ra một lớp khẩu pháo, thiên sứ lực của Tiểu Hoa đã hàng lâm. Ta muốn cho ngươi hiểu, kháng đối sự quang minh là kết cục như thế nào, mặc kệ các ngươi đến từ thế giới nào. Ánh sáng đối với sinh mệnh mà nói vĩnh viễn là trọng yếu nhất, tiếp nhận thẩm phán đến từ ánh sáng đi. Mặc dù Tiểu Hoa không cách nào khống chế quang minh pháp tắc, nhưng nàng lại có thể tùy ý thi triển ra càng nhiều công pháp cường đại khác của thiên sứ nhất mạch, mà trong lúc này, một cây thiên sứ quyền trượng này, toàn bộ có thể mang đến cho nàng giá trị thuộc tính cực lớn. Ầm ầm ầm, thiên sứ đồ đằng ở trên đỉnh đầu đạo cô thanh y này ầm ầm nứt vỡ, sinh ra quấy nhiễu ăn mòn cực lớn trong đầu đạo cô này. Hóa ra công pháp mà đạo cô áo xanh này tu luyện chính là tà ma ngoại đạo, trong cơ thể ngưng tụ một lượng lớn bản nguyên, tất cả đều là lấy hung sát khí của ma đạo làm căn cơ, vừa vặn bị lực lượng quang minh thuộc tính thiên sứ của Tiểu Hoa đánh bậy đánh bạ quét sạch toàn bộ. Cứ như vậy, đạo cô này trong nháy mắt đã bị phế bỏ tu vi, cả người thậm chí ngay cả năng lực ngự không cũng không có, cứ như vậy điên cuồng kêu khóc, từ trong hư không ngã xuống. Nếu không phải hai chùy kịp thời ra tay, một đợt hư không vô cùng tinh chuẩn ném tới. Ném đại chùy của mình đến dưới chân đạo cô, chỉ sợ vẻn vẹn một đợt này, thanh y đạo cô chỉ sợ sẽ nhận lấy cái hộp cơm. Hai bên chủ chiến trường này đều đánh nhau kịch liệt, ngược lại bên phía nữ đế, tựa hồ gặp phải phiền toái nho nhỏ. Bốn người quấn lấy nữ đế này, hẳn là xuất thân từ cùng một mạch hoàng triều, bốn lão gia hỏa này thế mà có thể thi triển ra liên thể đại trận, lấy trận hình bất bại hầu như kín không kẽ hở đối với nữ đế trình diễn xa luân chiến. Đổi lại là người khác, đối kháng với cường độ như vậy tuyệt đối là tương đối khó khăn. Thế nhưng từ khi nữ đế lấy được thân thể hoàn toàn mới, tài nguyên bổ sung đầy đủ, năng lực kéo dài của hắn tuyệt đối là khủng bố. Huyết ma thiên khiếu, nữ đế đột nhiên gầm lên giận dữ, đối mặt với bốn người này đồng thời phát ra một đợt vây công, bên này cũng thả ra công pháp đỉnh cấp huyết ma nhất tộc làm phản hồi. Trong nháy mắt, phiến hư không trên đỉnh đầu nữ đế lập tức lâm vào bóng tối vô tận, tất cả khí tức sinh mệnh chung quanh chiến trường đều như nhận được một loại tiếp dẫn đặc thù, bắt đầu điên cuồng từ trong những sinh mệnh khác nhau phun trào ra. Mà bốn vị nữ đế vây công này, một người có tu vi thấp hơn một chút, trực tiếp bị nữ đế cắn nuốt đến trung tâm vòng xoáy máu. Ha ha, xem ra ta đã quá nhiều năm chưa từng chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, hôm nay chúng sinh trong chư thiên lĩnh vực đã dần dần mất đi lòng kính sợ đối với ta, cũng nên gọi các ngươi một lần nữa bày ra vị trí của mình rồi. Nữ đế lạnh lùng mở miệng, bóng tối trên đỉnh đầu không hề báo trước buông xuống một cái huyết thủ ấn to lớn, cứ như vậy đem thân thể dân túc bị cắn nuốt ở giữa bóp thành phấn vụn. Mà lực lượng nguyên thủy trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn ra ngoài, thì tất cả đều bị vòng xoáy màu máu này nuốt vào trong cơ thể nữ đế. Chỉ vẻn vẹn đối mặt, cơn sóng màu máu nổi giận này dần dần rút đi, vừa rồi danh thúc thế hệ hoàng triều bị cắn nuốt đến dưới chân nữ địa, đã chỉ còn lại có xương trắng trống rỗng. Ông trời ơi, ba người này quả thực đáng sợ, bọn họ đã vượt qua cực hạn năng lực chúng ta có thể chịu đựng, ta thấy vẫn không nên cứng đối cứng với bọn họ, cùng lắm là nói chuyện điều kiện với bọn họ. Nếu không tiếp tục đánh như vậy, ta cảm thấy những người như chúng ta một người cũng không sống được. Trong danh trận doanh, một người trung niên con người phóng ra thanh sắc quang mang từ từ mở miệng, làm cho người ta có loại cảm giác Thái Sơn băng trước mặt không đổi sắc thong dong. 730, chương 73, lòng dạ và dã tâm. Rất nhanh người này đã nhận được sự coi trọng của Từ Dương, có thể ở giữa hoàn cảnh suy sụp gần như toàn bộ như vậy, còn có thể bình tĩnh suy nghĩ như vậy, tuyệt đối là một cỗ tiềm lực hiếm có, mà với loại trạng thái trước mắt này, Từ Dương kỳ thật cần một vị danh nhân hoàng triều có chút phân lượng, đến làm chỉ dẫn cho ba người một phen. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, Tiểu Hoa và nữ đế đồng thời đình chỉ động tác tiến công, hóa thành hai đạo lưu quang, rất nhanh về tới bên người Từ Dương. Muốn đàm phán có thể, ta cho các ngươi cơ hội như vậy, nhưng vẫn là câu nói kia, trong các ngươi có ai có thể mang bọn ta tiến vào thập phương cốc, tìm được phong ấn đặc thù kia, ta có thể bỏ qua cho biểu hiện lúc trước của các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn suy nghĩ muốn chơi trò gì, ba người chúng ta nhất định phụng bồi đến cùng. Từ Dương ngạo nghễ đứng ở hư không, chắp hai tay sau lưng, không cần bày ra bất kỳ tư thái gì, phóng xuất ra một tia khí tức nào, vẻn vẹn chỉ một mình hắn đứng ở chỗ đó, liền có thể sinh ra uy áp khủng bố như sơn nhạc, khiến cho người không thể kháng cự. Mà thôi, không đánh. Chúng ta mặc dù không phải người của thế giới chư thiên, nhưng chúng ta cũng không phải người ngốc, tuyệt đối có thể nhìn ra được ba người các ngươi tuyệt đối là tồn tại đứng đầu hệ thống đồ ăn của chư thiên thế giới. Điều khiến bọn ta cảm thấy kinh ngạc chính là, thực lực như các ngươi căn bản không cần phải có quan hệ gì với người của đại lục nguyên thủy bọn ta, thế tử của cổ hạ hoàng triều, sao có thể kết giao với cường giả đỉnh cấp như các ngươi? Tên béo lùn trong trận doanh của đối phương không nhịn được mở miệng hỏi thăm một tiếng. Rất nhiều chuyện các ngươi không cần hỏi kỹ, hiện tại chỉ cần trả lời ta có chịu giúp việc này hay không, là người nào trong các ngươi dẫn chúng ta tiến vào thập phương cốc, hay là chúng ta đạp thi thể các ngươi tự đi xuống tìm kiếm. Từ Dương đã không còn kiên nhẫn nữa. Chỉ dựa vào phong mang trong lời nói của hắn mà có thể cảm nhận được. Hắn giống như ngọn núi lửa chí mạng tùy thời phun trào, ở đây không có bất kỳ ai dám đụng vào lông mày của hắn. Các hạ bớt giận, ta biết phong ấn kia ở đâu, nếu như ngươi thả những người khác ở đây, ta lập tức mang bọn ngươi tiến vào thập phương cốc. Quả nhiên, người giành trước mở miệng chính là người trung niên ánh mắt được Từ Dương coi trọng kia. Lão già ngươi, ngươi phải nghĩ kỹ, phong ấn thập phương cốc bị khóa ở chỗ đó, trừ những người quỷ đạo kia, ai có thể dễ dàng tiềm nhập như vậy. Nhưng mà trung niên nhân có con người màu xanh này lại mỉm cười lắc đầu, mấy vị này đều là nhân vật đứng đầu trong hệ thống chư thiên thế giới, có bọn họ trở nên tự nhiên có thể bảo vệ ta chu toàn. Nếu không, đi theo các ngươi cùng chống lại ngoan cường, chúng ta một người cũng không sống nổi. Một phen nhìn thấy bố cục và tâm tính này đủ để khiến ba người Từ Dương lau mắt mà nhìn. Các ngươi không nghe rõ sao, lập tức cút khỏi tầm mắt của ta. Trong vòng 3 tháng không ai được trở lại khu vực thập phương cốc này, nếu không, ta sẽ đem cử động của các ngươi coi là hoàng triều sau lưng các ngươi, phát sinh khiêu khích với cổ hạ hoàng triều. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, đám danh túc khắp nơi nhao nhao run rẩy, vội vàng bay lên trời, tự mình rời đi. Dù sao một khi sự tình liên lụy đến hoàng triều sau lưng bọn họ, vậy thì cá nhân bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Đuổi những danh túc hoàng triều này đi, khu vực thập phương cốc vốn ồn ào, lập tức trở nên bình tĩnh lại. Đem tất cả những gì ngươi biết nói cho chúng ta một lần. Phần cuối thập phương cốc này, chư thiên pháp tắc đã bị lực lượng nào đó vặn vẹo, chuyện này, rốt cuộc là thủ bút của các ngươi hoàng triều danh túc, hay là có liên quan với chỗ kết giới bị phong ấn kia. Trung niên nhân mắt xanh suy nghĩ một lát, thận trọng mở miệng, chuyện này ta cũng không nói rõ được, ta nhất định phải thừa nhận, Tam Đại Hoàng Triều danh túc ở phía dưới này tu luyện nguyên thủy lực lượng, sẽ cải biến một độ nhất định đối với chư thiên pháp tắc chung quanh. Thế nhưng đạo phong ấn kia đột nhiên xuất hiện, lại không có bất kỳ quan hệ gì với bất kỳ người nào của chúng ta, nhưng ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của phong ấn này, hoàn toàn là đang nhằm vào Cổ Hạ Hoàng Triều, tiến tới mà rất có khả năng dẫn dắt cuộc chiến trung cực giữa năm đại hoàng triều, triệt để cải biến bố cục phân lập của năm tộc chúng ta. Lại nói tiếp, những năm này giữa năm đại hoàng triều chúng ta tiểu đả tiểu nháo, bất quá chính là vì tranh đoạt một ít tài nguyên cùng quyền nói chuyện mà thôi, ai cũng không nghĩ tới, trong xương cốt chân chính tiêu diệt tất cả những sống lưng khác. Dù sao đối với chư thiên thế giới này mà nói chúng ta đều là khách nhân, mục tiêu cuối cùng của chúng ta có thể trở lại nguyên thủy đại lục chúng ta, mà cũng không phải là ở chỗ này tự tàn sát lẫn nhau. Không thể không thừa nhận, bố cục của người trung niên này căn bản không phải mấy lão gia hỏa chỉ có lợi là bức họa bên cạnh có thể so sánh. Hắn nghĩ đến kỳ vọng của toàn bộ chúng sinh Hoàng Triều Bình Nguyên. Theo ngươi nói như vậy, đạo phong ấn kia tám thành hẳn là đến từ trong hệ thống của chư thiên thế giới chúng ta, mang bọn ta đi tới nơi đó điều tra một phen, có lẽ liền có thể biết đáp án. Người trung niên cũng không do dự, lập tức phóng xuất ra hai quân cờ màu xanh vô cùng tinh xảo, khí tức định vị bản thân nó phóng ra tập trung ba người từ dương. Trước mắt hoa lên, lần nữa khôi phục thanh tỉnh, ba người từ dương vậy mà đã đi tới trước mặt phong ấn này, vẻn vẹn chỉ trong thời gian ngắn, một nhóm bốn người đã vượt qua khu vực thập phương cốc mấy ngàn thước. Hảo gia hỏa, trên người ngươi lại còn có con át chủ bài như vậy, ngươi giấu đủ sâu. Nữ đế Y Lăng không nhịn được mở miệng trêu chọc người trung niên một lần. Không có biện pháp, những lão gia hỏa kia mỗi người đều là nhân vật cáo giả, nếu quá phận bại lộ lá bài tẩy của mình, ta cũng lo bọn họ có thể thừa cơ gạt bỏ ta, từ đó chiếm lấy lãnh thổ Thanh Dương đế quốc ta. Người trung niên này mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Từ Dương rõ ràng thấy rõ ràng, gia hỏa này tuyệt không phải là cái bố cục tính toán chiếm được một tấc đất này, rất có thể sẽ là người trong phạm vi năm đại hoàng triều che giấu bẫn. Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán cá nhân Từ Dương mà thôi, trước khi người này lộ ra chân tướng, Từ Dương tuyệt đối sẽ không đi theo một loại tư duy như mình, làm một số chuyện quá phận. Nếu phong ấn đã xuất hiện, không cần quá phận truy cứu người này làm sao làm được, Từ Dương chỉ quan tâm đến nội dung cảm thấy hứng thú của mình, trở về giao cho Thế Tử coi như là hoàn thành nhiệm vụ. A Dương, ngươi xem đạo phong ấn này có gì đặc biệt không? Từ Dương nghe xong lời nói của nữ đế Y Tây Ti, khóe miệng rất nhanh nhếch lên một đường cong nghiền ngẫm. Nếu ta nhớ không lầm, đường vân lực lượng ẩn chứa trong đạo phong ấn này giống hệt với phong thần lệnh của phụ thân ngươi. Từ Dương vừa nói xong, tinh thần trung niên đồng tử màu xanh chấn động theo bản năng, yêu kiều nhìn trộm nữ đế một chút, trong lòng tựa hồ cũng đang tính toán cái gì đó. Ngươi nói rất đúng, hoàn toàn chính xác là tương tự với phong thần lệnh, bất quá độ hoàn thành của đạo phong ấn này, vẻn vẹn chỉ có khoảng 6 phần phong thần lệnh, nhưng cho dù như vậy, năng lượng ẩn chứa trong đạo phong ấn này một khi bộc phát, hủy diệt toàn bộ bình nguyên chỗ năm đại hoàng triều, hủy diệt trăm vạn chúng sinh, cũng là dư thừa có thừa. 731, chương 73, phá ấn. Nếu như ta đoán không sai, thứ này hẳn là một cường giả đứng đầu trong thần giới nào đó làm. Đồng thời cái gọi là nguyền rủa này, căn bản không phải là được thiết lập để chỉ là ngũ đại hoàng triều, vẻn vẹn chỉ đặt ở nơi đây, quấy nhiễu năm đại hoàng triều loạn chiến, bất quá chỉ là một tác dụng phụ trợ đơn giản nhất mà thôi, mà tác dụng chính thức của nó hẳn là đang phong ấn một thông đạo không gian cực kỳ đặc thù nào đó. Kinh nghiệm của Từ Dương phong phú cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra trong này hẳn là bao giấu một âm mưu lớn hơn, dù sao lấy thực lực và địa vị của thần giới, vẻn vẹn ngũ đại hoàng triều lại bị phong ấn tù phạm trong Dạ Hàn Sơn này. Làm sao có thể vì nhân vật nhỏ bé như vậy, tiêu phí công phu lớn như vậy khắc lên một đạo phong thần lệnh. Nghe xong lời nói của Từ Dương, nữ đế Tiểu Hoa đều động lòng. Theo ý của ngươi, chúng ta có nên thăm dò hắn một phen hay không? Từ Dương nở nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, sao ta lại cảm thấy cái đồ chơi này là một con cá đang đợi chúng ta mắc câu đây? Hai nàng nghe vậy lập tức trở nên trầm mặc, bất quá Từ Dương lúc này đột nhiên cười ha ha. Cho dù là cạm bẫy, đi một chuyến sẽ như thế nào? Hiện tại ba người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không gặp nhiều lực lượng có thể lưu lại chúng ta. Dù sao chúng ta tới đây không phải là để khuấy động một trận phong vân sao. Nếu mục tiêu cuối cùng của chúng ta nhất định không thoát khỏi phong thần lệnh, có lẽ trước tiên chạm vào phong ấn này, sẽ dẫn dắt cho chúng ta lực lượng đối kháng phong thần lệnh. Tâm tính như Từ Dương, thật sự là người bình thường không thể với tới. Nghe hắn nói một phen như vậy, Tiểu Hoa và Y Phái liếc mắt nhìn nhau, đều bị gia hỏa này khơi lên hứng thú thăm dò. Có người ở đây, hai chúng ta đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, nếu đã quyết định, vậy không có gì phải do dự, động thủ đi. Hai chúng ta bày trận hộ pháp cho ngươi, người tới mở ra bản phong ấn nhỏ này. Từ Dương khẽ cười gật đầu, sau đó, dưới sự thủ hộ của hai đại mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh, hết sức chuyên tâm mở ra công việc. Thần pháp chí cao quang minh thần pháp hàng lâm, ánh sáng pháp tắc sáng chói bao phủ xung quanh phong thần lệnh, lặng yên không một tiếng động dựa theo ý chí của Từ Dương, thay đổi hình thái thiên địa pháp tắc chung quanh. Động tác như vậy cũng có độ khó tương đương, nhưng vì thập phương cốc này không giống với địa phương khác, nguyên bản thiên địa pháp tắc ở trong này đã có dấu hiệu buông lỏng biến dị, Từ Dương bất quá là đổ sập tòa đại điện nghiêng đổ này. Mà trên thực tế, thủ hộ lực lượng pháp tắc bản nhỏ này càng giống một đạo bình chướng năng lượng của nó, mà khí thức pháp tắc hoàn toàn sửa đổi, tương đương với chát yêu lặng yên không một tiếng động diệt tất cả lực lượng thủ hộ ngoại bộ phong ấn chung quanh này. Trong toàn bộ quá trình, người trung niên có con người màu xanh kia chuyên tâm quan sát, trong lúc lơ đãng, hắn cảm thấy thán phục thực lực nội của ba người Từ Dương. Không ngờ, ba người này vậy mà cũng đã công tham tạo hóa đến trình độ như vậy. Vẻn vẹn lực lượng của ba người lại có thể dễ dàng thay đổi hình thái pháp tắc như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Đương nhiên, trung niên con người màu xanh này cũng sẽ không nói ra suy nghĩ của mình, hắn chỉ lẳng lặng quan sát, giống như báo săn ẩn núp trong bóng tối. Kỳ thật từ sáng sớm Từ Dương đã bắt đầu chú ý đến người này, từ khi hắn tràn vào tầm mắt Từ Dương, người này chính là dị loại danh túc trong hoàng triều của Từ Dương. Bất quá lấy thực lực và cảnh giới người này, còn xa xa không đạt tới mức khiến Từ Dương cao hứng nhìn qua, tự nhiên cũng không để hắn trong lòng. Nhưng trên thực tế, rốt cuộc gia hỏa này có dã tâm như thế nào không ai biết được. Ầm ầm, rất nhanh, Từ Dương bắt đầu đem bản nguyên lực lượng cường đại không gì sánh được của mình từng bước phóng thích ra, dưới sự bao phủ của quang minh thần pháp tắc, tất cả lực lượng quang minh, đạo thống thiên sứ nhất mạch thi triển ra đều chiếm được lực lượng tăng phúc cực lớn. Cộng thêm tiểu hoa ở phía sau tiến thêm một bước tăng phúc, nữ đế thì thành lập ba người có năng lượng ổn cố truyền về phía sau, cam đoan hoàn cảnh phong ấn chịu đựng lực lượng tuyệt đối tập trung. Đem hiệu suất chuyển hóa bản nguyên của Từ Dương chuyển hóa thành công hiệu tăng lên đến cực hạn. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, nửa khắc đồng hồ sau, rốt cuộc Từ Dương đã đem đạo phong ấn này đánh ra đạo hoa văn đầu tiên dạn nứt. Vẹn vẹn chỉ là một vết rách phát ra, mặt ngoài phong ấn này oanh mở một đạo khí tức cường đại không gì sánh được trùng kích, sinh ra là đẩy trung niên nhân ở bên cạnh quan sát kia văng ra ngoài. Ngươi không cần gấp gáp, giao cho ngươi một nhiệm vụ, đem tất cả những chuyện phát sinh ở nơi này, lấy hình thức lạc ấn linh hồn ghi lại. Đưa đến cổ hạ hoàng triều giao cho thế tử, giúp ta việc này, ngày sau tất có đáp tạ. Yên tâm, ta nhất định làm theo, các hạ còn có gì phân phó? Người trung niên vỗ ngực chậm rãi đứng dậy, liền đáp ứng lời dặn dò của Từ Dương. Phong ấn một khi sụp đổ toàn bộ thập phương cốc, sâu trong cốc cũng sẽ thay đổi lớn. Ta muốn ngươi tự mình trấn thủ ở chỗ này cho chúng ta 10 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào công nhập thập phương cốc, người vi lệnh giết không tha. Từ Dương nói xong, trực tiếp khắc một đạo lạc ấn ngân mang lên trán người trung niên, thật tình không biết đây chính là một phần Từ Dương tự mình lĩnh ngộ kiếm đạo. Đương nhiên, kiếm đạo của Vân Vong Cơ cũng không ở trong này. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một phần đạo quả nhỏ do Từ Dương sáng tạo ra, liền có thể mang đến cho người trung niên này sự cường đại khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, rất nhanh, tiếng nổ thứ hai mang theo lực lượng nổ kinh người khuếch tán ra, cũng chính vì lực lượng này dư uy quá mức mạnh mẽ, toàn bộ phía dưới thập phương cốc, những giống loài thần bí che lấp trong bóng tối nhao nhao phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đại bộ phận đều đã bị ảnh hưởng đến cái chết. Người trung niên thấy ba người Từ Dương đã không rảnh nhìn hắn bên này, liền tự bay lên không mà rời khỏi đáy cốc trước một bước, tuân theo mệnh lệnh Từ Dương đi thẳng đến cổ hạ hoàng triều. Ầm ầm, mỗi một lần Từ Dương trọng trưởng đánh ra, đều kèm theo một đường vân sâu sắc bám vào mặt ngoài phong thần lệnh. Mà giờ phút này Từ Dương thừa nhận lực phản chấn, cũng đã tăng cường đến mức người khác khó có thể tưởng tượng. Đây cũng chính là sứ thần Từ Dương có được huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ mà thôi, đổi lại là những người khác, sức mạnh cứng rắn cỡ này chỉ sợ đã sớm tan vỡ thân thể. Bất quá Từ Dương sở dĩ có thể gánh chịu lực lượng cường đại gần như vậy, hơn nữa năng lực vận chuyển không suy giảm chút nào, lúc này ba người còn phải đứng vững một vị trí tam giác, làm suy yếu lực lượng nhỏ bé của phong thần lệnh lúc trước. Chính là lúc này, mi tâm Từ Dương lóe ra một tia lãnh quang, ngọc cốt thần kiếm hoàn mỹ dung hợp tu la đạo, lại thêm thần thông càn khôn trong tay áo Từ Dương. Trước mắt chiêu kiếm mạnh nhất của Từ Dương rốt cuộc trình diễn. Kiếm quang khổng lồ kết hợp hoàn mỹ giữa hai thứ bản thể của Ngọc Cốt Thần Kiếm, đánh ra làm cho hoa nhỏ cùng Y Tây Ti phía sau cũng vì thế mà trợn mắt há mồm, một kiếm uy lực hủy thiên diệt địa. Chỉ là một kiếm này lực lượng, không chỉ trực tiếp phá toái phong thần lệnh lỗ thủng trăm ngàn lỗ, càng đem thông đạo hư không ẩn giấu phía sau phong ấn này che lấp đồng loạt quét sạch, cánh cửa không gian lóe ra hào quang màu xanh lam kia bởi vậy mà mở ra. Đi, 732. Chương 73, Thiên Hà Thủ Hộ. Từ Dương không chút do dự, lập tức phun ra một đạo mệnh lệnh này, Tiểu Hoa và Y Tây Ti nhanh chóng đuổi theo, ba người bên này biến mất trước mặt hắn cánh cửa ánh sáng này. Theo khí tức chung quanh không ngừng biến mất, quang môn dần dần mất đi quang trạch, rất nhanh lại bị hư không pháp tắc chung quanh nhanh chóng lấp đầy bao trùm một lần nữa. Đương nhiên, loại bao trùm này chỉ là che chắn tuyệt đại đa số sinh vật cấp thấp thập phương cốc mà thôi, loại tồn tại như Từ Dương này, mất đi phong thần lệnh trấn áp, ba người Từ Dương có thể tùy thời thông qua vị trí kia trở về thập phương cốc bắt đầu điểm. Cùng lúc đó, khu vực không ai biết tới ở thần giới. Khởi bẩm sư phụ, đám người Từ Dương đã đánh nát phong thần lệnh mà ngài vẽ ra, tiến nhập giám sát thiên hà. Bóng người nho nhã cầm sách cổ kia nhẹ nhàng gật đầu, quả thật khiến ta có chút bất ngờ, bất quá suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao Từ Dương kia, chính là một nhân vật trước nay chưa từng có, khống chế tốt rồi, chắc là một thanh kỳ binh khoáng thế vô địch. Đương nhiên, hơi khống chế không tốt bị hắn thoát ly khống chế, chính là kết cục đùa với lửa tự cháy. Bóng đen ngẩng đầu lên nhìn về phía thân hình nho nhã này. Lão sư, học sinh có một chuyện không rõ, tại sao bọn họ phải đi vào thông đạo thập phương cốc trước? Mà không phải đợi đến sau khi bọn họ tiến vào vô nguyệt thiên, trực tiếp để cho bọn họ tiến vào không gian sử thi. Thân ảnh nho nhã nhẹ nhàng vỗ vai học sinh trước mặt, không có cách nào, Từ Dương và thủ hạ của hắn trưởng thành quá nhanh, khí tức minh hà của thị viên thiên hà có thể làm cho bọn họ càng thêm ỉ lại vào hệ thống pháp tắc trong sử thi, giảm bớt hiệu quả khai phá nguyên thủy lực lượng. Chỉ có như vậy, ta mới có thể nắm chắc vây khốn hắn hơn. Ồ, nhưng sư phụ, thực lực của ngài, dưới thần vương không còn đối thủ, chẳng lẽ cũng? Nho nhã cười khổ lắc đầu, Từ Dương kia khống chế được chí cao quang thần pháp tắc, thực lực càng tiến thêm một tầng, nghiễm nhiên đã là thiên sứ vương dưới tư thái đỉnh phong năm đó không có gì khác nhau, cùng thần vương đều xem như là tồn tại đỉnh cấp của chư thiên thế giới. Nếu sử thi không cách nào vây khốn bọn họ, tất cả bố cục lúc trước của ta đều thất bại trong gang tấc. Cho nên một đợt này, nhất định phải không có sơ hở nào. Thuộc hạ hiểu, đi xuống đi, đưa mắt nhìn bóng đen này rời đi, hình dáng nho nhã dừng lại, ánh mắt nhìn về phương xa âm u, rốt cuộc lại một lần nữa mở cổ tịch trong tay ra. Không biết lần này, người có thể mang đến cho ta nhiều kinh hỉ hơn không, Từ Dương. Không gian trước mắt này tương đối quỷ dị, nếu không phải bởi vì năng lực bắt giữ thời không pháp tắc nhạy cảm, Từ Dương thậm chí một thời điểm muốn nghi ngờ, ba người mình có phải đã tới chiến trường huỳnh hoặc không. A Dương, người có biết đây là nơi nào không? Ta tựa hồ cảm nhận được một ít ba động của thời không pháp tắc. Từ Dương gật đầu, người phán đoán không sai, đây có lẽ là cùng loại với một loại vết nứt không gian. Khiến ta nghi ngờ chính là, vì sao thần tộc lại chọn nơi này để khắc lại phong thần lệnh, nơi này rốt cuộc có quan hệ gì với nơi này của chúng ta? Trong tinh không mênh mông, trong mắt đều là tinh tú sáng chói mà lóa mắt, duy chỉ có nhìn không ra vị trí mặt trăng giống bên ngoài. Đất dưới chân này cũng giống như là loại tùm sa chỉ có trên bờ cát, chân đạp vào rất là thoải mái. Nhưng chính trong hoàn cảnh tĩnh mịch vô ngần như vậy, ba người Từ Dương vừa đi đã ba ngày. Tuyệt đối trống trải và yên tĩnh, vĩnh viễn là thủ đoạn tàn phá hung ác nhất của linh hồn người. Phương thức như vậy có thể làm cho ý chí người ta tiêu giảm, thời gian lưu lại càng dài, trạng thái càng rõ ràng, thụ thương tự nhiên cũng càng nghiêm trọng. Đương nhiên, cường độ linh hồn và độ cứng cỏi của ba người Từ Dương tuyệt không phải thứ phàm tục có thể so sánh, mặc dù liên tục tiến lên ba ngày ba đêm, hai nha đầu này đều không có chút ý chán ghét. Rốt cuộc, tại trung tâm khu vực cuồng sa bao trùm vô tận này, một đạo lam quang sáng chói tinh thần phóng lên tận trời, theo sát, không gian chung quanh càng thêm nồng đậm hung sát khí tức bắt đầu hiển hiện. Ha ha, những giới linh này vậy mà đều bắt đầu đi ra kiếm ăn. Như vậy xem ra chúng ta phán đoán không sai chút nào, nơi này thật sự chính là hình chiếu của khe hở thời không, nếu có thể đả thông lối ra này mà nói, có lẽ chúng ta có thể đạt được con đường nối thẳng tới vô nguyệt thiên cũng không chừng. Đề nghị này của Từ Dương cũng làm cho Tiểu Hoa và Y Tây Ti thấy được hy vọng. Dù sao nếu thật sự có thể làm được, Y Tây Ti có thể lập tức nhìn thấy Vân Vong Cơ, là nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Về phần Tiểu Hoa, thuần túy là ý nghĩ trói buộc Từ Dương, quân thích ta vui, quân yêu ta lo. Những giới linh này đều là bụi trần bản nguyên trong khe hở hư không dung hợp cùng huyễn hóa thành, đa số đều không có linh trí độc lập của mình, dù có cũng đều là lấy tà niệm làm chủ, trực tiếp gạt bỏ là được. Sau khi được Từ Dương chỉ dẫn, Tiểu Hoa và Y Tây Ti không do dự nữa, rút ra pháp khí của mình bắt đầu chiến đấu. Số lượng giới linh không ít, đồng thời những người này như là một ít máy móc không có linh hồn, chỉ biết tập trung vào khí tức bắt giữ ba người Từ Dương, sau đó phát động công kích điên cuồng về phía bọn họ. Nhưng mà cho dù bọn họ đến thời khắc tịch diệt kia cũng chưa từng nghĩ đến, lựa chọn ba người Từ Dương đối địch, trở thành một quyết định đáng buồn nhất trong cuộc đời này của bọn họ. Ầm ầm ầm, Từ Dương thiên kiếm quét ngang, khép mở tung hoành. Căn bản không cần hắn làm ra bất kỳ động tác rườm rà gì, ý niệm đến đâu là diệt trừ một mình Bình Xuyên, mặc kệ đến bao nhiêu giới linh, nhìn thấy Tử Dương, ngang bằng nhìn thấy cái chết của vận mệnh thẩm phán vận mệnh của mình, có chỉ là kết cục diệt vong mà thôi. Thẳng đến cuối tầm mắt, một tượng đá màu vàng kim to lớn ầm ầm hàng lâm. Tượng đá kia bưng lấy một khối bia đá, trên văn tự rõ ràng là văn tự thượng cổ, tuyên khắc lấy hai chữ huyết sắc to lớn, giám thị. Hỏng bét, hẳn là nơi này. Săn sóc thiên hà, nữ đế Y Tây Ti lập tức lộ ra vẻ mặt rung động. Đây là nơi nào, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tiểu Hoa nhìn Từ Dương một chút, cũng từ trên mặt hắn nhận được đáp án giống như vậy. Cái gọi là thủ hộ thiên hà, kỳ thật nơi đầu tiên là nơi thần vương sơ đại tắm rửa thần nguyên, xem như là thánh địa tượng trưng cho toàn bộ thần giới chúng ta. Chỉ là về sau, liên tiếp trải qua mấy trận đại chiến, để mỗi một kỷ nguyên hậu kỳ tất cả chiến trường ô uế, tất cả đều ùa vào bên trong thiên hà thủ hộ. Sau đó đến phụ thân ta trở thành thần vương, liền phong ấn cùng thiên hà vĩnh viễn, trở thành một trong ba đại cấm địa của thần giới, chỉ không biết vì sao lần này bị người khởi động lại, vị trí phong thần lệnh bản nhỏ kia tiếp nối thiên hà, đương nhiên chính là hướng về phía chúng ta. Từ Dương như có điều suy nghĩ, theo ngươi nói như vậy, giám sát thiên hà này, hẳn là có pháp tắc tương đối độc lập của mình. Không sai, nơi này rất đặc thù pháp tắc, cũng không hoàn toàn ăn khớp với pháp tắc bên trong hệ thống chư thiên thế giới, dù sao làm người chứng kiến toàn bộ thần giới, một ít di tích nguyên thủy của ven thiên hà, hầu như đều có thể sánh vai cùng lịch sử chư thiên, bất kỳ loại nguồn gốc nào ở đây, đều là báu vật vô giá. 733, thôn xóm tối thứ 73 thần bí, nhưng cái này cùng vệ viên có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải là cái gọi là nhớ kỹ quá khứ của thần giới, cảnh tỉnh người? Tiểu Hoa không nhịn được mở miệng hỏi thăm, ở trong khái niệm của nàng, cái gọi là giám sát thiên hà này vẫn như cũ tràn đầy các loại bí ẩn, cho người ta một loại cảm giác cố làm ra vẻ huyền bí. Đương nhiên không đơn giản như vậy, bởi vì về sau phụ thân ta phong hỏa vô cực vẫn lạc, có người ở thần giới trong lúc vô tình xâm nhập vào nội bộ giám sát thiên hà, tựa hồ phát hiện ra bí mật trọng đại gì đó. Mà đại bí mật này, nghe nói cùng phụ thân có quan hệ rất lớn, mà trên thực tế, sở dĩ ta bị xóa đi tất cả thân phận liên quan đến thần giới, chính là vì những người lúc trước phát hiện ra bí mật này ở giữa thiên hà. Từ Dương nhíu mày, nhìn nữ đế Y Tây Ti bên cạnh một chút. Nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ có người phát hiện một lực lượng cường đại nào đó trong thủ hộ thiên hà này? Nữ đế nhịn không được run rẩy, nhìn Từ Dương một cái thật sâu, cái này mà ngươi cũng đoán được. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, có phải ngươi nghĩ thông minh của ta quá thấp hay không? Thần giới chính là tồn tại trí cường trong hệ thống chư thiên, ngoại trừ lực lượng thần bí mạnh hơn bọn họ, còn có gì có thể hấp dẫn sự coi trọng của bọn họ như vậy? Nữ đế sụp mí mắt, bất đắc dĩ gật đầu, hình như đúng là như vậy. Đồng thời ta có một loại dự cảm, lực lượng thần bí ẩn giấu trong thủ hộ thiên hà này, hơn phân nửa là có quan hệ với lực lượng nguyên thủy của ngũ đại vương truyền thừa bên trong. Một loại suy đoán như vậy nói ra khỏi miệng, nữ đế và tiểu hoa tựa hồ có chút không quá bình tĩnh, hiển nhiên Từ Dương đối đãi với vấn đề này không giống hai người bọn họ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại, phán đoán như vậy của Từ Dương cũng không phải là không có huyệt mà là gió thổi, dù sao đưa mắt nhìn toàn bộ đường đi trong vô nguyệt thiên, nhiều truyền thừa đến từ thế giới vực ngoại như vậy, vì sao chỉ có lực lượng của năm đại hoàng triều có thể tọa lạc ở vị trí này, hưởng thụ toàn bộ tổ long mạch, hoàn cảnh tu luyện bản nguyên thuần hậu nhất. Chỉ sợ cũng là có an bài đặc thù của thần giới. Thật ra cho tới nay, Từ Dương đối với con tổ mạch này nối liền trong con đường mòn ở vô nguyệt thiên, có hoài nghi khác. Bao gồm cả sự tồn tại của toàn bộ Dạ Hàn Sơn, là chỗ giam cầm đặc biệt của thần tộc, giải thích này cũng không có gì đáng trách. Nhưng vì sao trong này lại có nhiều truyền thừa đến từ vực ngoại thế giới như vậy, hơn nữa những người này đều không gặp phải hãm hại thần giới, thậm chí là giết chóc. Mà là lấy một loại hình thức phóng dưỡng tương tự, không tiết xuất ra nội tình như tổ long mạch, tạo ra cho bọn họ hoàn cảnh tu luyện nhất định. Nói trắng ra, cục diện như vậy, trong mắt Từ Dương, giống như là thần giới lấy thân phận chúa tể giả cao cao tại thượng, nuôi dưỡng một ít vật thí nghiệm đến từ vực ngoại thế giới mà thôi. Mà mục đích thực sự bọn họ làm như vậy không muốn người biết. Nếu như thiên vị suy đoán mấy động cơ đi ra, Từ Dương tình nguyện tin tưởng thần giới đang khát vọng một loại lực lượng đủ cường đại nào đó đến từ vực ngoại. Mà đoàn đội Từ Dương một đường đi tới, có thể ngay cả lão đại kiến thức rộng rãi này đều bị lực lượng hấp dẫn nguyên chủng, chỉ sợ cũng chỉ có lực lượng nguyên thủy của ngũ đại hoàng triều này. Tuy nói thế tử cổ hạ hoàng triều thực lực rất cường đại, nhưng Từ Dương luôn cảm thấy ở trong lĩnh vực nguyên thủy lực lượng này, loại tồn tại như thế tử kia, vẻn vẹn chỉ là trình độ nói tới quá khứ. Tại lĩnh vực lực lượng nguyên thủy còn có không gian mở mang tương đối lớn. Về phần trong này còn ẩn giấu sâu sắc không khiến người ta biết như thế nào, Từ Dương hy vọng từ bên trong thiên hà này có thể đạt được một ít đáp án. Ba người cứ như vậy một đường đi về phía trước, vốn rất là hoang mang, thẳng đến khi đi tới, đột nhiên cuối thế giới xuất hiện một ngọn núi lớn, mà trong ngọn núi lớn này tồn tại một ít khói bếp lượn lờ núi rừng tụ lại, giống như lập tức kéo Từ Dương trở về những nơi đã từng đi qua, lại từ lĩnh vực thần nhất cấp trở về lại đại lục bình thường nhất. Vẫn là loại cảm giác quen thuộc này, làm cho lòng người yên tâm. Từ khi mang theo mọi người rời khỏi 3.000 đạo châu, trên đường đi chúng ta mặc dù đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, thể nghiệm được lịch trình tu luyện thập phần đặc sắc, nhưng loại cảm giác an nhàn này khiến người ta một đi không trở lại. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy loại tình cảnh an giật chim hót hoa nở này, thật sự là làm cho người ta mê luyến. Nữ đế Y Tây Ti không có cảm giác quá rõ ràng. Dù sao nữ nhân này là huyết mạch chính của Phong Hỏa Vô Cực Thần Vương, từ khi cô sinh ra đã không thể sống trong trật tự tranh đoạt cả đời. Sau khi Phong Hỏa Vô Cực vẫn lạc không lâu, nàng đã bị trấn áp trong Dạ Hàn Sơn. Ngược lại Tiểu Hoa bên cạnh, rất có thể hiểu được chuyến đi tâm lộ của Từ Dương. Bởi vì những chuyện Từ Dương đi trên đường đã trải qua, nàng cũng đã từng trải qua, hơn nữa nàng cũng là nhân vật có số ít từ toàn bộ đại lục tu luyện từ phàm tục đến giai đoạn kinh thái tuyệt diễm. Cho đến hôm nay, đánh bậy đánh bạ đã trở thành địa vị của Thiên Sứ Vương, có thể nói cuộc đời của Tiểu Hoa còn đặc sắc hơn cả Từ Dương. Càng là người trải qua loại sóng to gió lớn này, cũng càng khát vọng loại cuộc sống an nhàn của người bình thường như cây cầu nhỏ này. A Dương, người có nghĩ đến hay không, tương lai nếu người thật sự đứng ở đỉnh cao của thế giới này tu luyện, như vậy người tiếp theo sẽ là nơi nào? Sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu sao? Vẫn sẽ giống như vậy, tìm một chỗ yên ổn sống qua cuộc sống của người bình thường. Đối mặt với câu hỏi này của Tiểu Hoa, trong lúc nhất thời Từ Dương cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu thật có thể đi đến ngày đó, ta nghĩ khi đó chúng ta vẫn sẽ là thân bất do kỷ, có được thực lực đủ mạnh, đương nhiên cũng sẽ gánh vác trách nhiệm tương xứng với nó. Nếu như ta thật sự có thể đạt đến trình độ sánh vai chư thiên, trừ phi triệt để thoát khỏi hệ thống văn minh của chư thiên thế giới, nếu không ta vĩnh viễn cũng không thể không quan tâm đến chuyện này, làm một người bình thường an ổn. Tiểu Hoa cũng không nói thêm gì, chỉ lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Không hề nghi ngờ, Từ Dương chắc chắn là đúng, nhưng thân bất do kỷ như vậy, thật sự là truy cầu chung trong lòng bọn họ sao? Tiểu Hoa không dám khẳng định, có lẽ nàng đang sợ hãi đối mặt với loại đáp án này. Đi, chúng ta vẫn nên đi qua xem một chút đi, nơi này dù sao cũng là thiên hà thủ hộ, ta nghĩ không ra tại sao còn có thể xuất hiện tình cảnh an nhàn như vậy. Có lẽ những người này mỗi người đều là cao nhân ẩn thế thân mang tuyệt kỹ cũng không chừng. Nữ đế vừa nói xong, người thứ nhất bay lên trời, nghênh đón đám khói bếp kia. Rất nhanh, ba người lục tục đi tới trong núi rừng nhỏ vắng vẻ này, mấy hài đồng ngây thơ chạy tới chạy lui bốn phía, ngoài cửa lão giả đối chọi với gà vịt giữa núi rừng chạy trốn, rất náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, trong thôn liền đi ra ba hán tử phong cách cổ cường tráng, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, cứ như vậy thẳng tắp vào tới ba người Từ Dương. Mấy vị, nhìn dáng dấp không giống người ở đây, xin hỏi ba vị thân phận gì đi vào chỗ chúng ta làm gì? Từ Dương bình tĩnh cười nói, đúng là người từ bên ngoài đến không sai, nhưng chúng ta không có ác ý gì, chỉ là vào xem mà thôi. 734, Quỷ binh minh tướng chương 778, lại không biết ba tráng hán trước mặt này nhẹ nhàng thở dài, nơi này rất quỷ dị, nếu là người từ bên ngoài đến, ta khuyên các ngươi vẫn không nên quá hiếu kỳ, càng không nên hỏi thăm cái gì, bởi vì mỗi người xuất hiện trước mặt các ngươi đều có bản chất khác với những người ở đại lục bên ngoài, đồng thời người của chúng ta cũng chưa bao giờ thuộc về thế giới chư thiên. Ba tráng hán rất lễ phép đồng thời ra tay, ra hiệu ba người Từ Dương rời đi. Nếu như gia hỏa này không nói như vậy, ba người Từ Dương có thể thật sự đã thuận theo tâm tư của hắn, nhưng càng biểu đạt bài xích với người ngoại bộ, lại càng chứng minh bọn họ có tâm giấu giếm một ít nội dung rất quan trọng. Ta từ trên người các ngươi, quả thật không cảm nhận được khí tức thuộc về chư thiên thế giới, nhưng các ngươi xuất hiện ở bên trong thiên hà này, cũng tuyệt không có khả năng bị ô nhiễm, trên người các ngươi rốt cuộc có bí mật gì hay không, thử một lần sẽ biết. Từ Dương vừa nói xong, hư không bên cạnh hắn, đồng thời ngưng tụ ra vô số kiếm mang óng ánh, mỗi một đạo kiếm quang đều như là thần binh trời giáng vận sức chờ phát động, chỉ cần Từ Dương ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào trong ý chí của hắn. Nhìn ý các ngươi, là định động thủ với chúng ta. Từ Dương chỉ khẽ cười không nói gì, nhưng đồng dạng cũng không có tiêu diệt ai, nhưng loại uy hiếp xích quả này, đổi lại là ai cũng tuyệt không thể dễ dàng thỏa hiệp. Tùy các ngươi nghĩ sao cũng được. Ba người chúng ta tuy là người từ bên ngoài đến, nhưng bài học này chúng ta đã quyết định, không ăn uống ngon chiêu đãi một phen thì thôi, các ngươi không nói hai lời đã muốn đuổi chúng ta đi, đây tuyệt đối không thể thực hiện được. Tráng hán cầm đầu đưa ánh mắt về phía người bên cạnh, hai người sau lưng lập tức nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một mình tráng hán này, ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh thêm vài phần, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Các ngươi đã có ý muốn hoạt động, vậy ta không ngại cùng các ngươi chơi đùa một chút. Chỉ thấy tráng hán trẻ tuổi này nguyên bản khí chất dương quang cổ xưa đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, cả người như thoáng cái bị ma thần phụ thể, quanh thân tản mát ra khí tức màu đen vô cùng nồng đậm, từng tầng quấn quanh người hắn. Không bao lâu công phu, dưới tinh thần lực của hắn dẫn đạo, ở sau lưng hắn hình thành một hình thái ma quỷ thực chất hóa. Quỷ binh bày trận, tráng hán trẻ tuổi này không chút do dự xuất thủ, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đi tới bắt đầu bố cục ngay tại chỗ, vô số màu xám đen, hình thái ma quỷ nhanh chóng hiện lên dưới sự tiếp dẫn của hắn, hơn nữa hoàn toàn vây khốn ba người Từ Dương vào trong quỷ binh pháp trận nhiều không đếm được này. Minh tướng, chấn hồn, tráng hán một lần nữa thi triển ra động tác tiếp theo, chủ thể một đạo ma quỷ sau lưng hắn đột nhiên nhanh chóng bành trướng dưới sự chỉ dẫn của hắn, bóng dáng vốn có chút hy vọng dần dần trở nên đặc biệt rõ ràng. Giống như một cái hồn linh sinh động như thật, mà trong tay ma quỷ to lớn, một thanh liêm đao lóe ra thông thấu quang trạch, bị hắn nắm ở trong tay. Đây là khí tức của lực lượng nguyên thủy. Sau khi quỷ hồn được gọi là minh tướng hoàn toàn thành hình, Tiểu Hoa và nữ đế đồng thời kêu gọi ra mấy chữ lực lượng nguyên thủy. Mà một màn trước mắt này, tựa hồ cũng lần nữa đổi mới nhận thức của Từ Dương đối với lĩnh vực lực lượng nguyên thủy cực hạn. Ta từng cho rằng, lực lượng nguyên thủy chỉ là khai phá đối với bản chất lực lượng thuộc tính của bản thân. Là lấy cường hóa các loại thuộc tính của bản thân làm căn bản, hiện tại xem ra phạm vi và trình độ diễn hóa của lực lượng nguyên thủy đã sớm phát triển đến giai đoạn hệ thống hoàn mỹ, chỉ là những người như ngươi am hiểu ẩn giấu, trước khi động thủ, căn bản không thể thấy rõ năng lực nguyên thủy trong cơ thể các ngươi. Tráng hán trước mắt xác thực từ chối cho ý kiến, cười cười, ta đã nói rồi, nơi này căn bản không phải người của chư thiên thế giới các ngươi có thể tùy ý dò xét và cân nhắc, trước đó có mấy tên tự xưng là thần, tùy tiện tiến vào Loan Thiên Hà. Nhưng cũng rơi vào kết cục thảm đạm như vậy, người trong địa phương chúng ta chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với ngoại giới các ngươi, nhưng cũng cự tuyệt các ngươi thử dò xét. Bất quá mấy người các ngươi đã khăng khăng muốn đụng một cái, như vậy tuyệt đối sẽ không làm rùa đen rụt đầu động thủ. Từ Dương cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, ở bên cạnh hắn kiếm quang chi linh hiện lên nhiều không đếm được trong hư không bay vụt ra vài đạo. Chẳng những không có chút ý tứ dễ dàng nghiền ép đối phương, thậm chí Từ Dương còn có chút lo lắng, quy luật kiếm đạo của mình sẽ ngộ thương đối phương. Dù sao hắn cũng chưa từng muốn trấn áp tâm tư đối phương, chỉ là muốn tận lực chạm nhiều vào nội dung liên quan đến lực lượng nguyên thủy mà thôi. Nhưng khi hai đạo kiếm mang này thật sự nện lên trên người mình một cái cờ, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu, mình thật sự đánh giá thấp đám người này. Thực lực tráng hán này, xem ra so với những cái gọi là danh túc của ngũ đại hoàng triều bên ngoài còn cường hãn hơn nhiều. Đây là kết quả mà Tiểu Hoa quan sát được, bởi vì chỉ dựa vào hai đạo kiếm quang của Từ Dương kia bắn ra đánh vào trên người tráng hán. Xem ra đối phương sinh ra phản hồi, loại cường độ cấp độ này đối với đối thủ mà nói căn bản không đáng kể. Thế nhưng kiếm mang có cường độ như Từ Dương, lúc phóng ra bên ngoài, lại có thể dễ dàng trấn áp tuyệt đại đa số lực lượng nguyên thủy. Xem ra, nơi này đích thật ẩn giấu rất nhiều bí mật liên quan đến lực lượng nguyên thủy lớn hơn, nếu không những người như các ngươi có được thực lực như vậy, lại không nghĩ tới rời khỏi nơi này. Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng nói thầm một tiếng, không do dự nữa, dần dần cường hóa lực lượng áp chế của mình. Càng ngày càng nhiều kiếm khí sắc bén bắt đầu tập trung vào tráng hán trước mặt này, mà cùng lúc đó, quỷ binh minh tướng hắn phóng ra, dưới tinh thần lực điều động của hắn phát huy ra tác dụng. Tiểu Hoa và Từ Dương nhẹ nhàng đứng ở hai phía sau, bắt đầu đối phó với trận pháp công kích của những quỷ binh minh tướng này. Mà Từ Dương thì thủy chung dựa vào tạo nghệ kiếm đạo vô cùng cường đại của mình, ở trong hư không tiếp tục đối đầu với tráng hán này. Nhưng từ đầu đến cuối, Từ Dương cũng không bộc phát ra áo nghĩa đứng đầu cường đại nhất. Từ đầu đến cuối đều là tại thăm dò người này, tận lực tiếp xúc nhiều lực lượng nguyên thủy chấn động, muốn nhìn ra cái gì môn lộ. Nhưng đáng tiếc chính là, Từ Dương cùng tráng hán này giao thủ mấy trăm hiệp, vậy mà đều không nhìn ra mảy may môn đạo, tựa hồ loại tiềm năng từ trong thân thể bộc phát ra, thật sự không theo quy luật nào cả. Dựa theo hệ thống lực lượng chư thiên thế giới, chỉ cần có thể khống chế quy luật pháp tắc, liền có thể thấy rõ tất cả huyền bí giữa thiên địa, nhưng khi Từ Dương và những người có được lực lượng nguyên thủy giao thủ mới phát hiện, lực lượng của bọn họ đều xuất phát từ trong thân thể bọn họ, bởi vậy không cách nào thông qua quy tắc chư thiên thế giới như vậy để phán đoán và khống chế. Bởi vì lực lượng đều giấu ở trong cơ thể bọn họ, cho nên mặc kệ cảnh giới pháp tắc chung quanh biến hóa thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến hệ thống phóng thích lực lượng nguyên thủy của bọn họ. Không cách nào thấy rõ quy luật biến hóa lực lượng của bọn họ, tự nhiên cũng không có cách nào hiểu rõ sâu sắc nội dung lực lượng nguyên thủy. Nếu ngươi cảm thấy cứ tiếp tục đánh tiếp như vậy có ý nghĩa, ta không ngại phụng bồi đến cùng. Ta có thể cảm thụ được ba người các ngươi cũng không có ác ý gì, nhưng cứ tiếp tục dò xét như vậy, ngươi cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. 735, chương 73, trưởng thôn xuất hiện, tráng hán mở miệng chỉ điểm Từ Dương một câu, nhưng mà Từ Dương này có chút không tin tưởng ta, hắn muốn biết rõ ràng sự tình, chưa từng có lúc không cách nào thủy lạc xuất hiện, không đạt được mục đích của mình, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi thôn này. Minh tướng chảm, Tráng hán đột nhiên bắt đầu phát lực, khống chế minh tướng hồn linh to lớn này, vung vẩy vũ khí trong tay phóng ra hào quang óng ánh, hướng về đỉnh đầu Từ Dương ầm ầm đánh xuống một kích khủng bố. Lực phòng ngự cùng tốc độ thân pháp của Từ Dương, muốn tránh né một đạo thủ đoạn này dễ dàng, nhưng lần này hắn lại không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào xuất hiện, rõ ràng cứ như vậy triệt hồi hết thảy phòng hộ, cứng rắn dùng thân thể của mình tiếp xúc với lực lượng một đợt minh tướng chảm sát này. Ông trời ơi, người thật đúng là bất cẩn đi ra ngoài mà, lão đại. Nữ đế nhìn thấy cách làm của Từ Dương, cũng nhịn không được lau mồ hôi thay hắn. Nhưng mà Từ Dương quả thật không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ quay đầu lại nở nụ cười với nha đầu này. Không vào hổ huyệt làm sao được, mị lực lượng nguyên thủy này không cách nào bị chúng ta thông qua pháp tắc dễ dàng tra xét, bởi vậy không nghĩ hết biện pháp cùng loại lực lượng này tiến hành tiếp xúc, chúng ta lại càng không có khả năng thăm dò bọn họ. Mà may mắn chính là, trong nháy mắt vừa rồi, ta cảm nhận được loại thể nghiệm bị lực lượng nguyên thủy trùng kích này. Từ Dương nở nụ cười quỷ dị, cũng chính là vẻ mặt của hắn như vậy, lúc này tráng hán trước mặt mới biết mình trúng kế. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương phối hợp với Tiểu Hoa, liên hợp thi triển ra công pháp phong ấn chỉ có ở thiên sứ nhất mạch. Một đồ đằng thiên sứ tinh xảo, phóng xuất ra từ trong quyền trượng của Hoa nhỏ, đồng thời Từ Dương đồng thời trong nháy mắt đánh ra pháp tắc quang minh, tiến hành ra chỉ thuộc tính đối với đồ đằng thiên sứ này, cường độ trong nháy mắt tăng lên hơn 5 thành. Tiểu thiên sứ cứ như vậy rơi vào đỉnh đầu tráng hán trước mặt, để tinh thần lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc cách ly khỏi quỷ binh minh tướng chung quanh. Như vậy, mất đi khống chế của hắn, những quỷ binh minh tướng này vậy mà trong thời gian ngắn đều cấp tốc lột xác, đi về hướng biến mất. Quỷ dị chính là, loại thủ đoạn lực lượng này từ khi xuất hiện đến khi biến mất, tựa hồ rơi vào một loại trạng thái vi phạm quy tắc thủ hằng. Bởi vì trong hệ thống năng lượng chư thiên, bất luận là nguồn gốc của pháp tắc hay các loại nguyên tố, biến mất đều là theo quy tắc nhất định. Lực lượng đã xuất hiện cho dù hoàn toàn biến mất, cũng nhất định có một quá trình lưu lại dấu vết. Thế nhưng loại quỷ binh này lại hoàn toàn bất đồng, mất đi nguồn gốc cung cấp lực lượng nguyên thủy, cũng chính là do tráng hán này chủ động khống chế và điều phối. Những lực lượng này trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại. Nguyên bản Từ Dương dự định thông qua con đường này, chặt đứt liên hệ cùng bản thể những quỷ binh này, tiến hành nghiên cứu một chút thuộc tính cùng hình thái lực lượng nguyên thủy này, đáng tiếc tính toán của bọn họ ngược lại thất bại. Mà lúc này, Từ Dương thì hết sức chăm chú khai phá thế giới linh hồn của mình, trong nháy mắt vừa mới chạm đến cỗ lực lượng này, cảm thụ từng lần một trong đầu lọc ra. Trong nháy mắt khi minh tướng chém xuống đỉnh đầu, Từ Dương rõ ràng cảm thụ chính là có một cỗ lực lượng ấm áp, trong nháy mắt đâm vào thế giới linh hồn mình, mà trong cùng một thời gian phản hồi biến mất, nguồn lực lượng này như là phân hóa ra vô số gợn sóng thật nhỏ, từ không gian linh hồn của mình cấp tốc tràn vào tứ chi bách hải của mình, va chạm mỗi một tế bào trong cơ thể mình. Đương nhiên, sở dĩ Từ Dương có thân thể rõ ràng như vậy phản hồi, một mặt là dựa vào tinh thần lực vô cùng cường đại của hắn, mặt khác là vì hôm nay hắn có được huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ. Mỗi giọt sinh mệnh bổn nguyên của thiên sứ đều là sinh mệnh lực mạnh nhất trong phạm vi hệ thống chư thiên thế giới đã biết, trời sinh đã có tính bao dung cường đại, cũng chính vì vậy mới có thể phản hồi cho Từ Dương ba động rõ ràng như vậy. Nếu như phán đoán không sai, cái gọi là lực lượng nguyên thủy hẳn là cũng do lực lượng tinh thần làm hạch tâm phát động. Về phần lực lượng điều động từ nơi nào, trước mắt Từ Dương còn không cách nào cho ra một đáp án chính xác. Có lẽ bí mật này chỉ có thể dựa vào người nội bộ thông đạt lực lượng nguyên thủy để giải quyết. Trước mắt, tráng hán bị thiên sứ đồ đằng này giam cầm, cắn chặt răng tùy ý tránh thoát hồi lâu, lại phát hiện đều không làm nên chuyện gì, bởi vì hai người Từ Dương hợp lực đánh ra phong ấn thiên sứ này, hoàn toàn là để tiến hành triển khai trên phương diện tinh thần lực. Cũng chính là kết hợp phản ứng của tráng hán này, Từ Dương tức xác định một ý nghĩ. Đó chính là lực lượng nguyên thủy này thôi động cũng không phân chia được lợi ích tinh thần. Thôi động hệ thống lực lượng này vận chuyển vẫn là căn nguyên linh hồn. Tất cả dừng tay, tráng hán này sắp nổi giận, chuẩn bị phóng thích lực lượng càng mạnh hơn, một thanh âm phong cách cổ xưa mà ngưng trọng đột nhiên xuất hiện, bên cạnh còn vây quanh mấy người trung niên nhìn như nông phu. Những người này từ mặt ngoài nhìn qua đều không có bất cứ bộ dáng chiến sĩ nào, nhưng ai có thể biết những người bình thường này, một khi bộc phát lực lượng nguyên thủy của mình, đều có thể sánh vai với danh túc một phương hoàng triều. Trưởng thôn, sao lại kinh động đến lão nhân gia người? Chút chuyện nhỏ này tự ta xử lý là được rồi. Ngươi biết xử lý cái rắm. Ngươi có biết ba người này có thân phận gì không? Lão giả chống gậy, rất không khách khí quất vào mông tráng hán một cái, mặc dù mặt ngoài là bộ dạng nghiêm túc, nhưng một hành động như vậy, đây là làm cho không khí dương cung bạt kiếm ở giữa trong nháy mắt có thể hóa giải, ba người Từ Dương cũng nhịn không được nở nụ cười. Rất nhanh, lão giả này dạy dỗ xong tráng hán này, sau đó mỉm cười nghênh đón ba người Từ Dương. Cẩn thận quét một vòng, lão giả đột nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người nữ đế Y Tây Ti. Vị cô nương này, mạo muội hỏi một câu, ngươi và phong hỏa vô cực có quan hệ gì? Lão giả mở miệng như vậy, Từ Dương và Tiểu Hoa lập tức trở nên nghiêm túc, người có thể biết tên là phong hỏa vô cực, hiển nhiên lão giả này chính là ba người lần này đột phá cửa. Ta là con gái duy nhất của hắn Y Tây Ti, nhưng hiện tại cũng chỉ là một tù nhân bình thường mất đi thân phận thần tộc mà thôi, hơn nữa ta còn có một thân phận, đó chính là thành viên của đoàn đội Từ Dương, mà hắn chính là lão đại Từ Dương của chúng ta. Nhà đầu này rất thông minh, cũng coi như là lưu lại một con mắt, giơ tay lên Từ Dương. Nữ đế theo bản năng cảm giác được lão nhân này khẳng định không đơn giản, hơn nữa bảo vệ không đủ có một ít liên quan với phụ thân thần vương của mình năm đó, như vậy vừa nâng lên thân phận của Từ Dương đã có vẻ rất cần thiết. Quả nhiên là quý khách đến nhà, tiểu nhị, mời ba vị vào, chiêu đãi chu đáo. Mắt thấy hỏa phong trước mặt trở nên nhanh như vậy, tráng hán bên cạnh cũng ngơ ngác, bất quá nếu là trưởng thôn an bài, hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm gì. Lập tức những người trong thôn ăn ngon mặc như nông trang bên cạnh Trương La một bàn ăn ngon cơm. Bản thân Từ Dương cũng không nghĩ tới, vừa rồi hy vọng xa vời có thể nghiệm qua một nguyện vọng cuộc sống nông gia an nhà nông, nhanh như vậy đã có thể thực hiện. Một nhóm bốn người ngồi vây quanh hội khách có quy cách tương đối cao nhất thôn này ngồi xuống, cháu trai lão giả pha trà cho ba người Từ Dương, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. 736, chuộc thân của lão giả thứ 73, chớp mắt một cái đã mấy chục vạn năm. Thật sự là năm tháng vội vàng, bộ xương già này của ta, từ lúc mới tới thế giới này bộ dáng như vậy, bây giờ lại còn sống tạm bợ trên đời, đáng tiếc phong hỏa vô cực năm đó anh tư tuyệt thế đã vẫn lạc, đáng tiếc. Vị lão bá này, chẳng lẽ người cùng phụ thân ta có giao tình gì sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta chưa bao giờ nghe lão nói qua chuyện có liên quan đến các ngươi. Hặc hặc, đương nhiên hắn sẽ không nhắc với ngươi, ta cũng tuyệt đối không nói với bất kỳ người nào. Trên thực tế, sở dĩ người của một thôn này của chúng ta còn có thể sống ở bên trong thiên hà này, hơn nữa vẫn sống đến bây giờ, hơn nữa còn tồn tại đến bây giờ, đều là nhờ ân điển của phụ thân ngươi giúp đỡ. Nếu không có hắn lấy giá cả hy sinh thần nguyên của mình chế tạo ra phong thần lệnh, toàn bộ thủ hộ thiên hà, không, phải nói là toàn bộ hệ thống chư thiên, chỉ sợ đã hoàn toàn sụp đổ. Ba người Từ Dương lập tức phấn chấn tinh thần, nghe lão đầu nói, tám phần là cùng thần vương đời trước phong hỏa vô cực có liên quan lớn đến. Lão giả uống một chén rượu, dù gì kể chuyện cũ. Chuyện này, còn phải kể từ mấy chục vạn năm trước, khi đó huỳnh hoặc còn lâu mới bằng tướng mạo bây giờ. Nguyên lai, lão giả này mấy chục vạn năm trước, chính là cường giả đỉnh cấp của Hoàng Triều Đại Lục, đồng thời tự sáng chế ra nhất mạch đoạt thiên địa tạo hóa kỳ công vô thượng, tên là Thái Thanh Nguyên Khí nói. Công pháp nhất mạch này thật sự là xưa nay không có, xem như lật đổ nhận thức cực hạn của hệ thống tu luyện Hoàng Triều Đại Lục. Nhưng cũng chính vì một công pháp này xuất hiện, khiến cho thế lực tông môn vốn là ở Hoàng Triều Đại Lục trở thành bia ngắm cho mọi người. Lão giả không thể làm gì, không đành lòng nhìn thấy toàn bộ Hoàng Triều Đại Lục, bởi vì đạo thống của mình lâm vào trong lật úp, bất đắc dĩ liền phá thiên phi thăng, rời khỏi Hoàng Triều Đại Lục, tiến vào mênh mông tinh không. Sau đó đánh bậy đánh bạ đi tới huỳnh hoặc mấy mươi vạn năm trước, ở chỗ đó, lão giả gặp phải mười mấy tuấn tài trẻ tuổi trí đồng đạo hợp, ở trong hệ thống huỳnh hoặc được tôn làm thập nhị thiên thánh. Lại bởi vì lão giả tự sáng tạo nhất mạch Thái Khinh Nguyên Khí này thật sự cường đại, theo bản thân lão giả không ngừng tu luyện, thâm nhập vào thực lực của hắn, dần dần cách xa 11 người khác, đạt được thành tựu tu luyện, thậm chí ngay cả chính lão giả cũng có chút khó tin. Rốt cuộc lại qua hơn vạn năm thời gian, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, cục diện giống như đúc lúc trước ở Hoàng Triều Đại Lục, bi kịch lại tái diễn. 11 thiên thánh khác liên thủ, muốn giết chết lão giả, từ đó cướp lấy Thái Thanh Nguyên Khí của hắn. Nhìn thấy lão giả tự mình khai sáng ra lĩnh vực tu luyện chưa từng có này. Ông lão cũng không biết làm sao, cuối cùng lựa chọn để con của mình lén mang theo đạo thống của mình lẻn vào thế giới chư thiên. Mà mấy chục vạn năm trước vừa vặn là niên đại phong hỏa vô cực chính đạo, khi đó phong hỏa vô cực, một đời thiên kiêu phong thái vô lược, toàn bộ thế giới không có bất cứ người nào có thể tranh phong mang với hắn một lần, thậm chí có lúc đó không ít trưởng lão thần giới đều cảm thấy phong hỏa vô cực sẽ là người đầu tiên dùng thân thể sinh mệnh của chư thiên từ xưa tới nay sánh vai với chư thiên. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều bởi vì sự xuất hiện của lão giả này mà bị triệt để đảo loạn. Nghe lão giả nói, năm đó con trai lão nắm lấy ngực của hắn mang theo thanh nguyên khí đạo, đem phong hỏa vô cực đánh cho hoài nghi nhân sinh, ngay cả đạo tâm đều sinh ra vết rách. Mà lúc đó phong hỏa vô cực cũng là người duy nhất, tự mình trải qua sinh mệnh thể ở chư thiên thế giới thanh nguyên khí đạo. Bởi vì lúc đó hai người đánh đến thiên hôn địa ám, cường độ lực lượng đạt đến năng lực chịu đựng cực hạn của chư thiên thế giới, chấn cho hư không chư thiên thế giới ra vết rách vĩnh viễn, cũng chính vì như vậy thần giới vì một trận chiến vô cùng thần bí này mà khiếp sợ. Phong hỏa vô cực, thân là thần vương, lại bởi vì một mình đấu đá phá hủy hệ thống ổn định của thế giới chư thiên, vì thế hắn vì thế mà lòng áy náy, hơn nữa bởi vì một trận chiến này thất bại khiến đạo tâm hắn mông trần. Hắn tự biết cả đời này cũng không có cơ hội tới gần chư thiên. Liền chọn một phương thức cực đoan, hy sinh thần nguyên của mình, chế tạo ra phong thần lệnh, đền bù lại vết rách trên chư thiên. Mà làm bồi thường đối với đối thủ, nhi tử của lão giả kia cũng trong quá trình đúc phong thần lệnh, hao phí rất nhiều tâm lực, hơn nữa còn đem một nửa truyền thừa thanh nguyên khí đạo, đồng thời phong ấn vào trong phong thần lệnh. Cũng chính vì trận chiến này, hai người không đánh không quen, trở thành bạn sinh tử, đồng thời phong hỏa vô cực cũng là tại khi đó hướng con trai lão giả hứa hẹn có thể toàn bộ tiếp nhận con dân một mạch này, đem bọn họ từ chỗ huỳnh hoặc địa phương kia nhận được chư thiên thế giới đến an sinh lập mệnh. Cũng chính vì vậy, mới có ba người từ dương gặp gỡ những lão giả này ở thôn xóm này. Nghe lão giả nói những lời này, ba người từ dương có thể nói là thất kinh, bọn họ chưa từng nghĩ tới, trong thần giới chư thiên còn phát sinh chuyện không thể tưởng như vậy. Sắc mặt từ dương ngưng trọng nhìn về phía lão giả, theo tiền bối nói, vậy con trai của ngài hẳn là có thể khống chế toàn bộ thế giới chư thiên tồn tại đỉnh cấp, hiện tại hắn ở nơi nào? Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt sinh ra vẻ thống khổ. Ngươi muốn nghe ta nói tiếp, con trai ta sẽ đưa một nửa lên căn nguyên thanh nguyên khí đạo, phong ấn trong phong thần lệnh, nhưng cũng bởi vì chế tạo phong thần, khiến hắn và phong hỏa không tà hai người sớm đã không còn trên đỉnh phong. Sau đó một dã tâm kỳ lạ của thần tộc đột nhiên xuất thủ. Không biết hắn thông qua phương thức nào nhận được toàn bộ bí mật có liên quan đến trạng thái của hai người thanh nguyên khí và phong hỏa vô địch, thiết lập thế cục coi như là áp chế, muốn hai người giao ra thanh nguyên khí đạo, cùng với pháp môn tu luyện có liên quan đến lực lượng nguyên thủy. Con trai ta đương nhiên không nghe theo, liền ra tay đánh nhau với dã tâm gia, về sau chẳng biết tại sao dã tâm gia kia lại vận dụng một cỗ lực lượng vô cùng thần bí, phong ấn con ta vào giữa kết giới sử thi, từ đó không còn xuất hiện nữa. Phong hỏa vô cực không biết đưa ra điều kiện như thế nào để song phương đạt được hòa giải, đồng thời đem nhất mạch chúng ta bảo hộ ở chỗ thiên hà này. Sở dĩ mấy trăm ngàn năm qua, không có bất kỳ người nào tiến vào quấy nhiễu, đều là vì năm đó phong hỏa vô cực xuất thủ, phong ấn bản mệnh thần khí của hắn tại một vị trí nào đó trong thiên hà, lấy thần nguyên lực của hắn trấn thủ thiên hà, mới bảo vệ được mạch này chúng ta an bình mấy chục vạn năm. Ba người từ dương liếc nhìn nhau, đều lâm vào cảm xúc vô tận, đặc biệt là Y Tây Ti là huyết mạch duy nhất trong phong hỏa vô cực, cũng bị điều này làm cho bi thương sâu sắc. Phụ thân ta từ trước đến nay là một người tâm trí dị thường kiên định, nếu không phải gặp phải lực lượng khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, cho dù đụng phải đối thủ cường đại hơn nữa hắn cũng tuyệt sẽ không từ bỏ, xem ra lực lượng thủy triều nguyên thủy này rất sâu, hẳn là thâm ảo hơn nhiều so với hiện tại. Lão giả nhìn chằm chằm vào nhau, đột nhiên buông quyền trượng trong tay xuống, dầm một tiếng quỳ gối trước mặt Y Tích. Lão bá, người làm cái gì vậy? 737, lực lượng nguyên thủy đợt 77 giải đọc, Y Trác kinh hãi. Vội vàng nâng lão giả này lên, bất kể nói thế nào, lão nhi này năm đó thời kỳ đỉnh phong cũng coi như là đỉnh cấp đại lão nhi một phương, thậm chí có thể vượt lên trên phong hỏa vô cực. Nhưng lão giả cũng không đứng dậy, mà chung quanh thân thể hắn vô hình ngưng tụ ra một cỗ khí đặc thù, sinh ra là đem tất cả lực lượng ba người từ dương hoàn toàn đẩy ra chung quanh, vạn khó tiến vào thân thể hắn mảy may. Xin tiếp nhận lời xin lỗi của bộ tộc ta, nếu không có sự đột ngột của chúng ta lúc trước tham gia, phụ thân người cũng sẽ không dùng kết cục thê thảm như vậy. Dù sao năm đó hắn là chói mắt cỡ nào. Sắc mặt Y Trác đột nhiên ngưng trọng hẳn lên, nhìn thật sâu lão giả nói, ta trịnh trọng tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nếu tiền bối thật sự cảm thấy áy náy với ngày xưa, muốn làm một số chuyện không lâu, như vậy mời ngươi đáp ứng một yêu cầu của đội trưởng chúng ta, chỉ cần là chuyện hắn nói với ngươi ra, ngươi phải tận lực thỏa mãn, như vậy ân oán bỏ qua cho hai nhà chúng ta. Tựa như nói ra lời này, đúng là làm cho Từ Dương và Tiểu Hoa Nhi bên cạnh khiếp sợ vạn phần. Nữ đế, ngươi phải thận trọng. Đây là phúc phận chỉ thuộc về gia tộc các ngươi, tuyệt đối không thể giao phó qua loa như vậy cho ta, ý nghĩ ngươi đưa ra này ta không chấp nhận. Y Mẫu cũng không nhiều lời, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn lão giả. Nói thật với ngươi, tiền bối, lần này thật ra chúng ta phụng cổ hạ hoàng triều thế tử ủy thác, tiến vào thập phương cốc tra xét chuyện phong ấn thần bí kia. Lại chưa từng nghĩ bậy đánh bạ, phá vỡ phong ấn này tiến vào bên trong thiên hà, mà mục đích của chúng ta và thế tử kia đạt thành giao dịch là tìm kiếm được pháp môn tu luyện của lực lượng nguyên thủy. Hơn nữa còn biết rõ trọng đại bí mật của lực lượng nhất mạch này. Nếu ngươi thật sự muốn cứu vớt thứ gì đó, không ngại thì thu ba người chúng ta làm đệ tử, truyền thụ phương pháp tu hành của lực lượng nguyên thủy này cho ba người chúng ta. Không giấu gì ngươi, bây giờ thần giới dung chuyển phi phàm, năm đó sau khi phụ thân ta đi xuống thần đàn, một loạt gia hỏa đến từ bên ngoài mưu đồ bất chính, đã để toàn bộ thần giới một lần nữa tẩy bài, vào lúc đó ta cũng là bị bọn họ đánh hạ thần đàn, giam cầm mấy trăm vạn năm. Chúng ta cần phải có biện pháp tu luyện nguyên thủy lực lượng, mưu toàn tìm kiếm phương thức tăng lên thực lực khác, nghe xong lần này ngươi nói như vậy, ta cơ hồ có thể phán đoán thanh nguyên khí đạo ngươi sáng lập, có thể áp đảo trên hệ thống năng lượng của toàn bộ chư thiên thế giới. Nếu chúng ta có thể đạt được nghịch thiên diệu pháp bực này, trọng chỉnh trật tự của thần giới cũng đáng giá đợi. Quan trọng hơn là, người đã nói hài tử của ngươi dung nhập lực lượng nguyên khí một nửa của một nửa thanh nguyên khí đạo vào trong phong thần lệnh. Nếu nhận thức về kỹ thuật nguyên thủy lực lượng đều không có, chúng ta làm sao phá giải phong thần lệnh? Nếu không được, vậy chúng ta cũng bị nhốt vĩnh viễn ở Dạ Hàn Sơn này. Lão giả nhìn thật sâu ba người trước mặt, rốt cuộc ngưng trọng gật đầu nhẹ. Vậy được, các ngươi đã có ý nguyện như vậy, ta liền truyền thụ phương thức tu luyện nguyên thủy lực lượng cho các ngươi, dẫn các ngươi tiến vào lĩnh vực tu luyện hoàn toàn mới này. Nhưng thượng thanh nguyên khí đạo chính là chân pháp vô thượng ta tự mình sáng tạo ra, cần tu luyện tới tứ cực cảnh giới mới có thể khai ngộ, mà hôm nay ta đã trận chiến huỳnh hoặc mấy chục vạn năm trước, bị 11 thiên thánh liên thủ phế bỏ tiên thiên khí môn, không thể lại lần nữa tu luyện thượng thanh nguyên khí. Ta cũng có thể làm cho các ngươi, chỉ là dẫn các ngươi nhập môn, mở ra đại môn liên quan đến nguyên thủy lực lượng cho các ngươi, nhưng không cách nào truyền tống thượng thanh nguyên khí đạo mạnh nhất của các ngươi, có thể nghịch thiên tạo hóa như vậy hay không, phải xem tương lai các ngươi nên đi như thế nào. Ba người Từ Dương lập tức đứng dậy, một mực cung kính ôm quyền với lão giả. Tiền bối yên tâm, nếu ngày sau ta có thể một lần nữa đạt được truyền thừa vô thượng này, nhất định sẽ phát dương quang đại đạo cho thượng thanh nguyên khí. Lão giả vui mừng gật đầu, thôi được, truyền thụ pháp môn tu luyện của lực lượng nguyên thủy này cho các ngươi, thứ nhất là một tâm nguyện của ta, thứ hai là ba người các ngươi phẩm hạnh thuần thiện, hơn nữa ta cảm thụ được trên người các ngươi hẳn là có khí tức thiên sư chư thiên thế giới, đó chính là một loại sinh mệnh hoàn mỹ nhất trong hệ thống thế giới này, hơn xa loại tiểu nhân hèn mọn chỉ có thể khống chế. Cân nhắc các yếu nhân tố các phương diện, ta mới đưa ra quyết định như vậy. Từ giờ trở đi, trong vòng 10 ngày, ta sẽ chỉ đạo toàn bộ nội dung của các ngươi cho trao tặng, nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng sau khi ta học thành công, liền lập tức rời khỏi nơi này, không được quấy rầy chúng ta một lần nữa thanh tĩnh. Lão hủ ta đã sớm thấy rõ tất cả chi tiết sinh tử ngoại trừ, nhưng phía sau lưng những tộc nhân này bọn họ cần một hoàn cảnh sinh tồn đầy đủ an toàn. Sau khi các ngươi học xong, phiền toái do phong ấn phá toái lưu lại kia cũng hy vọng các ngươi cùng nhau tiêu trừ. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, xin tiền bối yên tâm, những chuyện này cần chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng. Nói xong những lời này, lão giả liền không còn băn khoăn gì nữa, trực tiếp dẫn ba người Từ Dương đến một sơn động tương đối kín đáo trên núi này, thật tình không biết hang động này chính là nơi lão giả đã từng dùng để tu luyện. Cái gọi là lực lượng nguyên thủy, kỳ thật chính là lực lượng tinh hoa lấy ra từ mỗi một tế bào trong thân thể sinh mệnh. Những tinh hoa này một bộ phận dùng để duy trì phương diện vận hành cơ thể, một bộ phận khác cũng là 1/10 khổng lồ ở trong đó, trong tình huống bình thường đều ở vào trạng thái ngủ say, dùng thuật ngữ của lực lượng nguyên thủy chúng ta tu luyện hệ thống gọi là phong nguyên. Mà những lực lượng tinh hoa ẩn giấu trong tế bào này, kỳ thật chính là căn nguyên sinh mệnh bản chất nhất của đại lục các ngươi. Chẳng qua trong hệ thống chư thiên, tu luyện giả các ngươi ở đây chỉ hiểu được không gian bên ngoài bộ hấp thu thiên địa nguyên tố để cường hóa nhục thể của mình, lại không hiểu được trực tiếp khai phá bộ phận sinh mệnh bị mang theo bên mình. Không biết, nguyên tố bên ngoài cắn nuốt được, giá trị khai phá lợi dụng xa xa không cách nào so sánh với tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể mình, tỷ lệ lợi dụng của nó nặng hơn, ta đã từng nghiên cứu, đại khái là tỷ lệ 1.000 vạn. Nói cách khác, đồng dạng khai phá đầu tư, khai phá sinh mệnh tinh hoa trong tế bào bản thân, lực lượng có thể phóng xuất ra là 1.000 vạn lần so với nguyên tố khai phá thiên địa. Nghe lão giả nói vậy, ba người Từ Dương lại trợn mắt. Khó trách năm đó con trai ngươi có thể dễ dàng chiến thắng phụ thân ta như vậy, tu luyện lực lượng nguyên thủy, bản thân đã có ưu thế cực lớn. Nữ đế vừa dứt lời, Từ Dương dường như thật sự có ý nghĩ khác. Tiền bối không gạt ngươi, bây giờ thế lực năm đại hoàng triều bị cầm tù ở trong Diệp Hàn Sơn kia, chúng ta cũng đã tiếp xúc, liền lấy thế tử cổ Hạ Hoàng Triều làm ví dụ, mặc dù thực lực của hắn phóng tới hệ thống chư thiên, cũng coi như là cường giả nhất lưu, nhưng giao thủ với ta một phen, hắn cũng không biểu hiện ra biểu hiện cấp độ nghiền ép. Theo thời gian hắn tu luyện cùng với địa vị trong bộ lạc, trình độ tu luyện nguyên thủy của hắn hẳn là rất sâu, nếu dựa theo tỷ lệ như vậy để so sánh, ta ở trước mặt hắn hẳn là như con sâu cái kiến, nhưng sự thật lại không phải như vậy. 738, chương 78 chính thức nhập môn. Lão giả cười khổ, ta hiểu ý của ngươi, trên thực tế, ta truyền thụ cho các ngươi lý niệm như vậy đều là sau khi ta sáng tạo ra thanh nguyên khí đạo, tích lũy kinh nghiệm thành thục. Mà sự khác biệt lớn nhất giữa thượng thanh nguyên khí đạo cùng những công pháp hoàng triều đại lục bình thường, chính là nhập môn ở chỗ căn bản. Các ngươi trải qua tu luyện giả lực lượng nguyên thủy năm đại hoàng triều kia, giống với chúng sinh hoàng triều đại lục chúng ta, đều là dùng phương pháp này nhập môn tu luyện, lấy khai huyệt ngưng khí là tiêu chuẩn nhập môn, lấy khí khai huyệt, hiệu suất tu luyện cực thấp, hơn nữa còn phải hao phí rất nhiều thời gian, muốn đạt được cảnh giới tăng lên, tiến độ tương đối chậm chạp. Lúc trước các ngươi cũng giao thủ với chàng trai cường tráng kia, hắn là người trong tộc ta tương đối có thiên phú, tu luyện mấy chục vạn năm, bây giờ mới là loại trình độ các ngươi nhìn thấy. Mà thượng thanh nguyên khí đạo, lại là lấy linh hồn bản nguyên mở huyệt, trước thông suốt nội thị, quan tâm nghịch mạch, lại tiến hành ngưng khí, hiệu quả thì lại hoàn toàn khác. Nhưng phương pháp tu luyện thanh nguyên khí đạo, yêu cầu đối với cường độ linh hồn bản nguyên quá cao, bản chất mà nói, không thích hợp thể chất chúng sinh hoàng triều đại lục, nhưng trong phiến đại lục này, lại có dấu vết để tìm kiếm. Sơn động này có vẻ thập phần phong cách cổ xưa, cũng không dư thừa bất luận tu trang gì, thuần túy chính là nơi ẩn nấp cho người tu luyện. Lúc này ba người từ dương ngồi vây quanh lão giả, nghe hắn kể lại về nguồn gốc của lực lượng nguyên thủy, cùng với một ít hiểu biết cơ sở liên quan tới đại lục nguyên thủy, ba người liền có hiểu biết sâu sắc về nhập môn lực lượng nguyên thủy nhất mạch này. Giảng đạo lý do học vấn truyền thừa nhất mạch này tương đối thâm hậu, sở dĩ ba người từ dương có thể nhập môn nhanh như vậy, tất cả đều là vì dạy ba người bọn họ, lão giả này chính là người tập hợp lực lượng nguyên thủy đại thành. Không thể không thừa nhận, có một đại sư lực lượng nguyên thủy đỉnh cấp không gì sánh kịp dạy bảo, có thể tiết kiệm cho ba người thời gian tương đối nhiều. Nếu không phải có quan hệ với phong hỏa vô cực và nữ đế, từ dương muốn đạt được chân truyền của lão giả này, hầu như không có bất kỳ khả năng nào. Mà dựa theo dự định ban đầu của hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thập phương cốc lần này, phương pháp tu hành thu được lực lượng nguyên thủy từ thế tử cổ hạ hoàng triều, chính là con đường nhập môn duy nhất. Bây giờ nghe xong lời nói của lão giả, từ dương thật sự rất may mắn, nếu không phải trong lúc đánh bậy đánh bạ tình cờ gặp phải người có thể thu thập lực lượng nguyên thủy này đại thành, chỉ sợ tu hành theo công pháp nhất mạch thế tử, phải hao phí tinh lực khó có thể tưởng tượng. Được rồi, nói nhảm ít nói, chúng ta lập tức bắt đầu nhập môn thao tác, ba người các ngươi trước theo chỉ đạo của ta, mở ra linh hồn bản nguyên, lấy kỳ kinh bát mạch trong cơ thể liên thông, cố gắng đạt tới hiệu quả nội thị phạm vi lớn. Mấu chốt nhất của chuyến nhập môn này, chính là bước đặt nền móng của vạn trượng, đồng thời nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tu luyện của các ngươi, cùng với độ cao có thể đạt tới lực lượng nguyên thủy, ba người các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực. Ba người từ dương lập tức gật đầu nhẹ, đáp ứng. Nghe lão giả giải thích nhiều như vậy, ba người từ dương rất rõ ràng, nội thị cửa ải này, trực tiếp quyết định giới hạn tu hành nhất mạch này, bởi vậy không cho phép qua loa chút nào. Tốt, hiện tại theo ta nói tiến hành thao tác, ngưng tụ ra một đạo bản nguyên linh hồn thuần túy, sau đó tiến vào trạng thái đồng cảm của tâm mục, lấy tâm đại mắt, dung nhập toàn bộ ngoại lực chung quanh vào trong linh hồn bản nguyên này, lại tập trung vào một điểm căn nguyên này dẫn đạo ra thế giới linh hồn, tiến vào chỗ sâu trong huyết mạch của các ngươi. Lão giả vừa nói xong, ba người từ dương lập tức bắt đầu hành động. Nữ đế xem như là người tiến vào trạng thái lý tưởng đầu tiên, dù sao nàng cũng là con gái phong hỏa vô cực, nội tình thiên tư tự nhiên không cần nói, mà quan trọng nhất là nàng đã sinh sống trong hệ thống chư thiên hơn 10 vạn năm, tuổi tác còn lớn hơn từ dương và tiểu hoa mấy lần. Tuy rằng nàng đã mất đi thần cách, không có truyền thừa thần cấp trên vạn người năm đó, nhưng linh hồn nàng lại là lô hỏa thuần thanh trong mấy chục vạn năm này. Rất nhanh, ở sâu trong linh hồn của đế Tây Ti đế Y Ti, trung tâm bóng tối vô tận lóng lánh ra một điểm hào quang màu vàng vô cùng óng ánh, mà điểm hào quang kia chính là đại biểu cho huyết mạch thần vương không gì sánh kịp nàng, bổn nguyên linh hồn ưu tú nhất của thần. Nữ đế dốc hết toàn lực ngưng tụ lực lượng tinh thần, một điểm sáng nhanh chóng biến ảo ra hình thái hoàn chỉnh, rõ ràng là một thanh trường kiếm màu vàng đại diện cho thần giới. Thanh kiếm này phóng xuất ra vô tận quang mang, rất nhanh liền trong phạm vi lớn thắp sáng toàn bộ thế giới linh hồn của nàng. Sau khi hoàn thành một bước cơ sở nhất này, nàng liền dựa theo chỉ dẫn của lão giả, bắt đầu dẫn dắt thanh bảo kiếm màu vàng này đến chỗ sâu trong thể mạch của mình. Tuy rằng ngưng tụ đạo bổn nguyên linh hồn này, nữ đế nhanh nhất, nhưng khi hoàn thành đột phá giai đoạn thứ hai này, nàng lại gặp phiền phức trước nay chưa từng có. Nguyên nhân căn bản, chính là vì nhục thân hôm nay của nữ đế căn bản không phải là nhục thân nguyên thủy của nàng, thất kinh bát mạch rất nhiều nơi đều hoàn toàn không thông. Điều này làm cho giai đoạn thứ hai lực lượng tu luyện của nàng mở ra hệ thống tu luyện mang đến khó khăn cực lớn. Quả nhiên, rất nhanh nữ đế này liền nhấc lông mày lên, giữa trán mồ hôi liên tục chảy xuống. Lão giả rất nhanh đã nhận ra linh hồn nữ đế sao động, khoan thai mở miệng nhắc nhở một phen. Cô nương, trình độ tu luyện nguyên thủy lực lượng rất lớn quyết định bởi duyên phận, mọi chuyện không cần cưỡng cầu, cho dù ngươi không cách nào mở ra đầy đủ lực lượng nguyên thủy tu luyện, dù ngươi chỉ có thể cảm nhận được một chỗ huyệt vị, ngưng tụ khí xoáy đơn độc. Chỉ cần tu luyện điểm này đến mức tận cùng, người cũng có thể trở thành người nổi bật trong đám tu luyện lực lượng nguyên thủy. Quả nhiên, lão giả nói ra một phen, áp lực trong lòng nữ đế lập tức giảm đi rất nhiều, mà chính loại áp lực này phóng thích, ngược lại trợ giúp nữ đế liên tiếp phá vỡ bình tĩnh, một đạo linh hồn bổn nguyên màu vàng này của nàng, phóng xuất ra ánh sáng càng cường đại hơn, mà dưới sự mở ra của một tia sáng này, bên trong nội thị giai đoạn thứ hai của nàng càng trở nên thông thuận. theo sát người thứ hai hoàn thành việc ngưng tụ linh hồn chính là Tiểu Hoa. Không hề nghi ngờ, thời gian tu luyện của gia hỏa này dài cũng phải hơn Từ Dương, bởi vậy khâu thứ nhất thành hình đối với nàng mà nói cũng tương đối dễ dàng. Hình thái bản nguyên linh hồn của Tiểu Hoa là một bảo tháp linh hồn tinh xảo. Trên bản thể bảo tháp này tản mát ra thất sắc quang mang sáng chói không gì sánh được, sở dĩ có thể sinh ra biến hóa như vậy, có quan hệ không nhỏ với cảnh giới cửu khiếu linh lung. Lão giả quan sát được hình thái linh hồn của Tiểu Hoa lưu tẩu tiến độ, trong ánh mắt cũng phóng thích ra một tia kinh hỉ. Khó trách lúc trước tiểu tử Phong Hỏa Vô Cực cũng muốn đem lực lượng nguyên thủy đại lục dẫn vào hệ thống chư thiên, cường giả đứng đầu đại lục các ngươi, hoàn toàn chính xác càng thích hợp tu luyện lực lượng nguyên thủy hơn so với chúng sinh ở nguyên thủy đại lục, ưu thế về phương diện tinh thần lực thật sự là quá lớn. 739. Linh hồn của linh hồn tinh không thứ 73. Lão giả không khỏi âm thầm kinh hãi, phát ra một đợt cảm khái, nếu những tộc nhân của mình đều có thể sánh vai với Tiểu Hoa linh hồn cường độ, như vậy chỉ cần một tộc mấy trăm người của lão, chỉ sợ đã có thể trấn áp toàn bộ phản nghịch giả của toàn bộ nguyên thủy đại lục, càng có thể xông ra một phen vinh quang thuộc về mình trong thế giới chư thiên này. Sau khi Tiểu Hoa thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai mở ra thể mạch, lão giả cuối cùng tập trung tinh thần lực của mình trên người Từ Dương, nhưng mà hắn xác thực nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính vì nhìn thấy cái liếc mắt này, suýt nữa phá vỡ toàn bộ tam quan của hắn. Ôi trời ơi, thế giới linh hồn của ngươi vậy mà. Không biết, lúc này Từ Dương cũng vừa mới hoàn thành một chút linh hồn bản nguyên ngưng tụ, bất quá điểm linh hồn bản nguyên này của hắn có hình thái linh căn quá mức đặc thù, cũng không có hình thái cố định của thực thể, xác thực mở ra toàn bộ không gian hỗn độn. Nếu nói hai nha đầu này có hình thái linh hồn là một kiện chí bảo vô thượng, như vậy hình thái linh hồn của Từ Dương càng giống một phương tinh không minh mông vô ngần. Lão giả đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem tiếp, hắn muốn biết Từ Dương có thể mở ra hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy bao nhiêu. Lão hủ ta sống gần trăm vạn năm, trước nay chưa từng nhìn thấy hình thái linh hồn đặc thù như ngươi, tiểu tử ngươi ở trên người chỉ sợ có 10 đời người khác cũng không dám tưởng tượng, vừa rồi có thể thành tựu tư thái như ngươi bây giờ, đối với ta chuyện này thật sự là quá mức chấn động. Lão giả có chút kích động không thể khống chế, lúc này lão đột nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật, muốn thử một chút trên người Từ Dương năm đó ngay cả chính hắn cũng không dám thử qua pháp môn nghịch thiên, đem lực lượng truyền thừa nguyên thủy đại lục trên người Từ Dương mở ra toàn cảnh giới mới trên hắn. Đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn là một ý tưởng giả tạo trước mắt của lão giả mà thôi, bởi vì chân chính có thể quyết định hệ thống tu luyện của một người ở nguyên thủy đại lục là giai đoạn thứ hai mở mang thể mạch, cho dù linh hồn thể của tiểu tử này đặc thù như thế nào. Nếu không cách nào đạt thành độ cao cộng hưởng với nhục thân của mình, thành tựu trong lĩnh vực này cũng tất nhiên có hạn. Nhưng mà một màn làm cho lão giả một lần nữa bị khiếp sợ rốt cuộc trình diễn. Sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai, lão giả bất ngờ phát hiện, tốc độ mở thể của Từ Dương vậy mà lại vượt qua phía sau, chẳng những vượt qua hai nha đầu bên cạnh, hơn nữa còn khuếch tán ra với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Hình dáng linh hồn như một ngôi sao ngưng tụ ra từ linh hồn thể, giống như một đám mây khói có thể phân tán ra, cùng một thời điểm có thể hoàn thành phân hóa linh hồn, tăng trưởng thành gấp nhiều lần. Đơn giản mà nói, nếu như so sánh tốc độ mở của nữ đế cùng Tiểu Hoa với một con tuấn mã chạy như bay trên thảo nguyên, như vậy trạng thái Từ Dương lúc này mở ra, giống như là có vạn mã bôn ba qua, trong kỳ kinh bát mạch, khu vực vốn hắc ám, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bị nhen lửa. Thiên đường của ta, quả thực là kỳ tài vạn chúng không có một, người nếu có thể sinh ra ở nguyên thủy đại lục, nhất định có thể trở thành người thống trị thế hệ mới của đại lục. Đây là thiên phú kinh khủng cỡ nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nước mắt lão giả sắp chảy ra rồi, hắn thật sự nhìn thấy được kinh hỉ trước nay chưa từng có trên người Từ Dương, tựa hồ cũng làm cho giai đoạn nhân sinh hấp hối của hắn lần nữa thấy được mục tiêu phấn khích. Vân Hải, Sơ Linh, Tinh Nhạc, 300 đạo. Một chỗ lại một chỗ trọng yếu của kinh mạch bị thắp sáng, nhịp tim của lão giả càng ngày càng nhanh, loại cảm giác này tựa hồ như là tận mắt nhìn thấy một thế giới đã tịch diệt quá nhiều năm, nghênh đón tia sáng đầu tiên từ lúc quật khởi. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh bàng bạc bắt đầu tự động phóng ra ngoài trong bản thể Từ Dương, mà đây chính là dị tượng hiếm thấy trước nay chưa từng có trong giai đoạn nội thị. Trên thực tế, trên người Từ Dương có thể xuất hiện cảnh tượng khó tin như vậy, tất cả đều là bởi vì mấy lần trước hắn đạt được lực lượng huyết mạch Long Thiên kia, mang đến cho hắn mấy lần tạo hóa nghịch thiên ban ân. Lúc trước, lúc đạt được lực lượng huyết mạch chân Long, Từ Dương mới đầu cũng không cảm thấy lực lượng huyết mạch này có bao nhiêu khó tin, thật tình không biết huyết mạch Long tại trong vạn vật chính là một mạch khí thức bản nguyên chất chứa đựng sinh mệnh nồng đậm nhất, chỉ so sánh nồng độ cùng cường độ so với liều mạng khí thức, Long tộc thậm chí còn muốn vượt lên trên thiên sứ. Chỉ có điều huyết mạch của Long tộc quá mức cường đại bá đạo, cũng không thể có được đặc tính cả thiên sứ nhất mạch dung nạp lẫn bao nhiêu, mới khiến cho huyết mạch của nó xếp hàng thoáng rơi vào sau thiên sứ. Nhưng những thứ này đều là lực lượng của rồng, sáng sớm đã dung nhập vào trong thể mạch tinh túy của Từ Dương, ẩn giấu ở sâu trong tế bào vô tận trong cơ thể hắn. Bởi vậy, căn cơ tinh hoa phong nguyên trong cơ thể Từ Dương vượt xa những người khác. Nói cách khác, Từ Dương tiên thiên sở hữu sức mạnh nguyên thủy có thể điều động thể chất, lớn hơn nhiều so với bất cứ người nào mà lão giả đã từng thấy. Coi như là hắn, tụ tập lực lượng nguyên thủy đại thành giả, năm đó lúc mới nhập môn, căn bản cũng không cách nào sánh vai với thiên phú như Từ Dương. Hình thái linh hồn đại dương hùng hậu nhất chính là phong nguyên lực lượng tinh hoa, nếu lại phối hợp với thượng thanh nguyên khí lò của ta, công pháp mạnh nhất, bồi dưỡng ra lực lượng nguyên thủy hoàn mỹ kết hợp thể, thử hỏi thiên hạ này còn có ai có thể là địch thủ của hắn. Lão giả kích động trực tiếp đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát biến hóa của thân thể Từ Dương. Trong vòng 3 ngày này, linh hồn căn nguyên của lão giả và Từ Dương ba người bọn họ đều vận chuyển nhanh chóng, nhưng lão giả không đáng không thừa nhận, đồng dạng cũng là ở một điểm khởi đầu. Thiên phú và tiến triển của lĩnh vực lực lượng nguyên thủy hôm nay của Từ Dương căn bản không thể sánh bằng hai nha đầu này được. Kỳ tài, vạn cổ không có một kỳ tài. Năm đó ta hoàn thành nội thị, cũng vẻn vẹn chỉ là mở ra 7 bộ phận trong bát mạch, bộ phận chủ yếu nhất của tâm mạch năm đó cũng không mở ra, chỉ là bởi vì về sau sáng tạo ra thượng thanh nguyên khí đạo, cuối cùng mới giải khai được bộ phận tâm mạch đã chân chính đạt thành cực hạn thông minh, có thể thông qua linh hồn lực điều động tinh hoa phong nguyên chính giữa thân thể. Nhưng mà tiểu tử này chỉ tốn thời gian 3 ngày đã có thể đạt tới bất cứ vị trí nào trong vô tử giác quan sát trong thân thể. Trời ạ, đây thật sự là lễ vật lão thiên tứ cho ta sao? Để truyền thừa của nguyên thủy đại lục chúng ta, có tư cách ngạo thế vạn cổ. Sau khi hoàn thành quá trình nội thị, Từ Dương trở thành người đầu tiên trong 3 người mở mắt ra. Tiền bối, ta đã không còn cách nào để tiếp tục nữa, ta không biết nội thị mình đã đạt đến trình độ thế nào, nhưng ta biết rất rõ linh hồn bổn nguyên của ta đã không có đường đi. Có phải đã đạt đến cực hạn của ta rồi không? Lão giả cơ hồ ngậm nước mắt, cười khổ lắc đầu, ngươi không phải đạt tới cực hạn của mình, mà là đạt đến dưới vạn cổ trường thiên, tất cả mọi người chưa bao giờ đạt tới đỉnh phong. Nghe lão giả nói như vậy, tiểu hoa và nữ đế bên cạnh cũng lục tục mở hai mắt ra, dùng ánh mắt khiếp sợ cùng cảm động quét về phía hai người. Tiền bối, ngươi nói là thật sao? Lão đại của chúng ta thật sự đạt được thành tựu trước giờ chưa từng có.